Trương Giác khẽ cười, cửu tiết trượng trong tay hắn chuyển động, từng đạo vận kỳ lạ xuất hiện trong không trung, dường như làm rung động một sợi quy luật cực kỳ bí mật nào đó. Báo, tướng quân, phát hiện dấu vết của quân Huyết Vũ. Ở chiến trường vạn trượng, Trình Giảo Kim đứng ở đỉnh một ngọn núi nhỏ, mặc chiến giáp, tay cầm rìu khổng lồ, như một vị chiến thần sừng sững. Sau lưng hắn, hơn 23.000 thiết kỵ đại đường ngồi trên chiến mã, không nói một lời. Trình Giảo Kim dẫn binh đến chiến trường vạn tương đã hơn 9 tháng, 28.000 thiết kỵ đại đường cũng đã tử vong 5.000. Nhưng thiết kỵ đại đường còn lại, sau khi dùng thần huyết linh dịch Lý Bắc Thần gửi đến, tu vi tăng mạnh, đã đạt đến thể biến thất trọng. So với trong đại hạ, tu vi trung bình của binh sĩ nhất lưu còn lại dưới trướng tướng quân cao hơn 2 bậc. Mà 300.000 quân hỗn thế trải qua giết chóc, khỏe thì thắng, yếu thì loại, mức độ rút lại lớn nhất, còn lại hơn 180.000. Nhưng tu vi thấp nhất đều là thần phủ tam trọng. Chương 452, nữ thần chuyển thế. 1. Thực lực cá nhân không kém hơn đại quân của Hoàng Triều Huyết Tinh, thậm chí còn mạnh hơn một bậc. Không thể không nói, tác dụng của tinh huyết chân thần thật sự rất lớn, thủ đoạn của Tôn Tư Mạc thật cao siêu. Khủng khiếp chính là đồ thì cũng không ngờ đến đại hạ có thể phát huy tác dụng của tinh huyết chân thần đến gần như cực hạn. Báo cho Phàn tướng quân rồi chưa? Ánh mắt Trình Giảo Kim sáng lên, nhếch môi, lộ ra một tia sát ý. Đã thông báo rồi, Phàn tướng quân nói, trận chiến này do quân hỗn thế chúng ta và quân Ngân Quang phụ trách. Thủ lĩnh trinh sát cung kính bẩm báo. Ha ha, đám nhãi nhét Hoàng Triều Huyết Tinh này, trước đuổi theo chúng ta thảm như thế, lần này phải báo thù thôi. Trình Giảo Kim cười lạnh lùng. Trước khi quân hỗn thế dùng thần huyết linh dịch không phải đối thủ của đại quân huyết tộc, bị một đám tinh nhuệ của huyết tộc truy đuổi trăm dặm, may mắn có Phản Lê Hoa và Hà Nguyên Khánh đến kịp mới đánh lui được đại quân huyết tộc. Mà đại quân huyết tộc kia chính là quân Huyết Vũ. Chủ tướng của quân Huyết Vũ có tu vi quá mạnh, thực lực nguyên thần ngu trọng, không phải người Trình Giảo Kim trước đó có thể địch lại. Nhưng bây giờ khác rồi, hắn đã dùng thần huyết linh đan, tu vi tăng vọt, nói về thực lực, đã không kém nguyên thần ngũ trọng. Đi, theo ta đi báo thù. Trình Giảo Kim nhếch miệng cười to, tiếng truyền đến cả đội quân. Bên trái Trình Giảo Kim trăm dặm, Hà Nguyên Khánh cũng dẫn đại quân xông lên chém giết. Số lượng quân tinh quang đông hơn quân hỗn thế, 240.000 người, thực lực cá nhân thần phủ nhị trọng, thêm 8.000 tinh nhuệ đại tống, thực lực cá nhân thể biến ngũ trọng, nhưng nếu ẩu đả với quân hỗn thế thì ắt sẽ thua. Kỵ binh có ưu thế lớn hơn bộ binh, huống chi thực lực cá nhân của quân hỗn thế đều mạnh ngang quân Ngân Quang. Nhưng thực lực như vậy cũng sẽ không yếu hơn đại quân Hoàng Triều Huyết Tinh. Ba đại quân của Hoàng Triều Huyết Tinh vào chiến trường vạn tượng, một đội trong đó đối đầu với Phản Lê Hoa, là đội mạnh nhất trong ba đại quân. Hai đội còn lại, quân Huyết Vũ đang vật lộn với Hà Nguyên Khánh và Trình Giảo Kim, quân Hồng Quang đang đối đầu với ta gia tộc lớn là Triệu, Tôn, Lý. Mà tám đại vương triều cũng ra tay theo Hoàng Triều Huyết Tinh, sự vùng dậy đáng sợ của đại hạ, thần phục đột ngột của Đại Nguyệt và Đại Đường, tất cả đã rút lui khỏi chiến trường vạn tượng. Chiến trường vạn tượng bây giờ, về cơ bản là chiến trường chém giết của đại hạ và Hoàng Triều Huyết Tinh. Tứ đại gia tộc cũng chỉ có tác dụng khống chế. Tướng quân, quân Huyết Vũ đã xếp trận xong ở trăm dặm phía trước. Một trinh sát quỳ một gối trước Hà Nguyên Khánh, cung kính bẩm báo. Khu vực chiến trường vạn tượng đặc biệt, pháp luật còn thiếu, không thể tập hợp cả đại quân, hóa thành hồn quân thực thể để tấn công người khác. Vì vậy, cách tác chiến cũng nhiều hơn. Đám dị tộc khủng khiếp này, kiểu gì cũng không ngờ được thực lực quân Ngân Quang và quân hỗn thế lại có thay đổi nghiêng trời lệch đất nhỉ. Hà Nguyên Khánh cười lạnh lùng, tay cầm hai ngân chùy lóe thần quang. Hắn nhìn về đao trên ngực trái mình, sát ý trong mắt bùng lên, ban đầu cứu viện trận quân hỗn thế bị chủ tướng quân Huyết Vũ chém một đao bị thương. Một đao đó hắn suýt chết, nếu không phải lúc quan trọng, Phản Lê Hoa bạo phát, đánh roi thần, là địch tướng bị thương, có thể hắn và Trình Giảo Kim đều đã chết trong trận chiến đó rồi. Xuất phát, trận này phải diệt huyết tộc, Hà Nguyên Khánh hét lớn, giọng như sấm rền. Đại quân tiến lên, tiến về phía tây như một huyết long cuồn cuộn, mà ở phía bắc quân Ngân Quang cũng có một đại quân đang tiến về phía tây. Hai đại quân này như thần kiếm, lộ ra tia sắc bén, sát khí đầy trời, muốn giết sạch huyết tộc. Truyền hạ ý vu bái kiến, trong đại điện triều hội vương cung ở Vũ Đô, vương triều đại hạ, truyền đến tiếng nói lớn, lúc này, hạ ý vu mặc hoa phục, đứng ngoài Thái Huyền Điện. Mạnh quá! Trong lòng Hà Ý Vu run lên, trong giọng nói này chứa một cỗ áp lực lớn đến lạ, như ngọn núi đè chặt hắn. Một tổng quản nội vụ truyền mệnh lệnh của nhân vương có tu vi nguyên thần. Trong lòng hắn chấn động không ngừng, sự tồn tại có thể dựa vào một tiếng gọi để trấn áp hắn, tất nhiên là cường giả nguyên thần. Với lại không phải cường giả nguyên thần sơ sài bình thường. Đại hạ thật đáng sợ, lén nhìn mà thấy toàn bộ tình hình, chỉ một tổng quản nội vụ có tu vi nguyên thần, Vậy đám tướng quân kia của vương triều đại hạ, quan to nhỏ trong triều thì sao? Hắn thật sự không thể tưởng tượng được, nhẹ nhàng chỉnh sửa lại phục sức trên người, sau đó sắc mặt nghiêm túc bước vào Thái Huyền Điện. Chỉ vừa bước vào một bước, cơ thể hắn đột nhiên cứng còn, da đầu tê dần. Từng ánh mắt lướt qua, áp lực đáng sợ đột nhiên đè nặng, khiến hắn cứ như gánh một ngọn núi khổng lồ. Ít nhất 10 người, ít nhất 10 cường giả nguyên thần trở lên, tim Hà Ý Vu đập điên cuồng thét gào. Vù, nhưng chỉ trong chớp mắt, áp lực khủng khiếp chợt biến mất, dường như không có chuyện gì xảy ra. Chương 453, nữ thần chuyển thế. 2. Hà Ý Vu thở phào nhẹ nhõm, sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh. Dù hắn đã tu luyện trăm năm, đạt đến cảnh giới bán bộ nguyên thần, nhưng áp lực vượt 10 cường giả nguyên thần ập đến vẫn khiến cả người hắn lạnh ngắt, không kìm chế được cơ thể. Hà Ý Vu vương triều đại hà bái kiến hạ vương. Hà Ý Vu ngẩng đầu nhìn Lý Bắc Thần, trịnh trọng hành lễ. Tuy nói đại hà có ý thần phục đại hạ, nhưng bây giờ vẫn chưa thần phục, hắn vẫn là Định Sơn vương của vương triều đại hà. Định Sơn vương không cần đa lễ, Lý Bắc Thần thờ ơ nói, trong giọng nói giạt giảo uy nghiệp, khí thế nhân vương ngập tràn không khí. Tạ hạ vương, Hà Ý Vu dùng lễ tiết vô cùng cung kính, cũng không bao lâu nữa, Hà gia bọn họ sẽ cúi đầu làm thần trước Lý Bắc Thần. Nghe nói đại hạ muốn liên hôn với trẫm, biểu cảm Lý Bắc Thần bình tĩnh, không hề dao động, hắn đã không phải hắn của lúc đầu, lúc đó, lần đầu hắn nghe Tuyết gia liên hôn, ngạc nhiên đến mức suýt rơi tách trà trong tay. Nhưng bây giờ nghe lại chẳng có cảm giác gì, cũng có lẽ là vì bản thân là đế vương, tự nhiên sẽ trưởng thành hơn trong suy nghĩ. Trong lòng Lý Bắc Thần thấy thất vọng trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh sau đó đã bị hắn dứt đi. Là vương giả, dù núi đổ trước mắt cũng không đổi sắc. Suy nghĩ của vương giả thần bí khó lường. Hạ vương, tại hạ muốn dùng bí mật sâu nhất thiên hỏa vực, chìa khóa thượng vị căn cứ tông môn làm của hồi môn liên hôn với hạ vương. Hạ Ý Vu trịnh trọng nói, đây là nhiệm vụ hàng đầu, hắn vượt muôn dặm xa xôi đến vương đô đại hạ. Lý Bắc Thần không nói gì, khẽ ra hiệu với Trịnh Hòa. Truyền công chúa Thủy Tâm vương triều đại hạ yết kiến. Trịnh Hòa gọi lớn, giọng truyền trăm dặm. Chẳng mấy chốc có một thiếu nữ 28 tuổi, mặc cung quần, đầu đội châu quan, từ từ bước vào Thái Huyền Điện. Thiếu nữ da trắng nõn nà, tay mềm mại như mầm cây, gương mặt tuyệt đẹp, đôi mắt trong sáng. Lúc này uyển chuyển đi đến tựa như một mỹ nhân tuyệt thế bước ra từ tranh. Vương triều đại hà, Hà Thủy Tâm bái kiến hạ vương. Hà Thủy Tâm nhẹ nhàng khuỵu gối hành lễ. Miễn lễ, ánh mắt Lý Bắc Thần nhìn Hà Thủy Tâm, không thể không nói Hà Thủy Tâm là một mỹ nhân hiếm thấy. Và lại có một luồng khí chất mỏng manh như nước hồ cạn. Nhưng Lý Bắc Thần lại không có ý liên hôn. Vương triều đại hà nghĩ dựa vào căn cứ thượng vị tông môn thì có thể liên hôn với đại hạ, từ giờ thành vương thân quốc thích. Nghĩ đơn giản quá, hắn bây giờ không mâu thuẫn việc liên hôn, nhưng vương triều đại hạ không đủ tư cách liên hôn với hắn. Hạ vương, công chúa Thủy Tâm hoa nhường nguyệt thẹn, xinh đẹp thông minh, đại hà muốn liên hôn với hạ vương, từ giờ làm thần của đại hạ. Sắc mặt Hà Ý Vu nghiêm túc, cung tay hành lễ. Hắn nhìn Lý Bắc Thần ngồi trên cao, trong lòng thoáng nhiều suy nghĩ, nhưng vốn không nhìn ra được suy nghĩ của Lý Bắc Thần. Các khanh nghĩ thế nào? Lý Bắc Thần không đáp, cười hỏi trăm quan. Hắn là chủ một triều, chuyện nhà cũng như chuyện nước. Vì vậy chuyện nhà hắn, trăm quan văn võ cũng có thể thảo luận. Bẩm nhân vương, thần nghĩ, chuyện liên hôn với đại hà cũng được. Không đợi những người khác lên tiếng, Tả Từ gần như vẫn luôn không nói gì trong triều đường đột nhiên bước lên phía trước, sau khi hành lễ với Lý Bắc Thần mới nói. Trăm quan đều sững sờ, đến cả mấy người Tiêu Hà, Trần Cung cũng hơi ngạc nhiên nhìn Tả Từ. Đừng nói đến suy nghĩ của mấy hoa hạ nhân kiệt, dù là trăm quan trong triều cũng đều có ý kiến trái ngược nhau về chuyện liên hôn với đại hà. Vương triều đại hà là cá nằm trên thớt mà thôi, nào có tư cách liên hôn với nhân vương. Dù căn cứ thượng vị tông môn, trăm quan trong triều đường cũng không tin, Hà gia dám lấy tổn vong của gia tộc ra làm liều. Ồ, Lý Bắc Thần cũng hơi ngạc nhiên, nhưng trên mặt hắn vẫn không thay đổi. Vương thượng, mệnh tướng của công chúa Thủy Tâm cực tốt, có thể nạp vào hậu cung. Tả Từ cười thờ ơ, nói, vương thượng, khí cơ trên người công chúa Thủy Tâm kỳ lạ, mang theo khí tức thần huyết, nếu thần không dự liệu sai, rất có khả năng là một vị nữ thần chuyển thế. Câu này là Tả Từ truyền âm, vang bên tai Lý Bắc Thần. Nữ thần chuyển thế, Lý Bắc Thần hơi sững sờ, sau đó như có điều gì suy tư. Lời Tả phó đường chủ rất hợp ý chấm, sắc phong Hà Thủy Tâm làm tài nhân hậu cung, ban ở tại Thủy Tâm Các, thưởng nhìn hồn dương đan, chăm ý biến đan. Lý Bắc Thần hạ lệnh. Nếu tương lai Hà gia biết được đã đưa một nữ thần chuyển thế đi sẽ có biểu cảm gì? Lý Bắc Thần có chút hứng thú. Thần thiếp tạ vương thượng ban ân. Hà Thủy Tâm cung kính bái, trên mặt mang theo vẻ cảm kích. Nhưng trong lòng nàng lại thầm cau mày. Tả Tài nhân trong hậu cung đại hạ chỉ là lục đẳng, bên trên có mỹ nhân, tiệp sư, cửu tần, quý phi, vương hậu. Nhưng tốt ở chỗ, bây giờ hậu cung đại hạ chỉ có mình nàng. Hà Thủy Tâm có thể được đại hạ cử đến liên hôn, sao lại là người dễ dàng được. Nàng ngoài mềm trong cứng, suy nghĩ tinh tế, với lại cực kỳ thông minh. Tả Vương Thượng, chương 454, sắc phong, tài nhân hậu cung. Hạ Ý Vũ cung kính hành lễ với Lý Bắc Thần, xưng hô cũng thay đổi. Chỉ đợi nhân vương đại hạ tuyên cáo với thiên hạ, thần phục đại hạ, đất đai vương triều đại hạ chính thức thuộc về đại hạ. Nhưng hắn vẫn hơi cau mày, nhưng rất nhanh sau đó đã thả lỏng ra, hắn tin, dựa vào thủ đoạn của Hà Thủy Tâm, nhất định có thể vinh quang trong hậu cung đại hạ. Vị trí vương hậu hắn không dám nghĩ, nhưng bố vị trí quý phi sẽ dốc hết sức để tranh. Với lại sự bạo tay của Lý Bắc Thần cũng khiến hắn cực kỳ ngạc nhiên, 1000 hồn dương đan cũng thôi đi, đại hạ bọn họ cũng miễn cưỡng có thể cầm, như 100 ý biến đan. Vương triều đại hà bọn họ còn tồn kho chưa đến 10 ý biến đan. Đây là linh đạn có thể tăng thực lực cường giả ý biến phong hầu cực mạnh, cực kỳ hiếm. Sau đó bèn có cung nữ đến đưa Hà Thủy Tâm vào hậu cung. Từ giờ, nếu không có sự cho phép của Lý Bắc Thần, không thể ra khỏi hậu cung nửa bước. Đây không phải mệnh lệnh của Lý Bắc Thần mà là dù Hoa Hạ kiếp trước hay vương triều bản quốc đều có chế độ như vậy. Lý Bắc Thần cũng không sửa đổi, mà Hà Ý Vũ cũng cung kính lui ra Thái Huyền Điện. Hắn phải trở về Đại Hà ngay, chuẩn bị mọi thủ tục. Trần Cung, chuyện xây dựng đường chính của Vương Triều đã hoàn thành. Lý Bắc Thần nhìn về phía Trần Cung, đường chính là công trình cơ bản nhất của bách tính đi lại, là việc quan trọng trong số những việc quan trọng. Tuy thế giới này lấy võ đạo là tôn, nhưng Lý Bắc Thần sẽ không như những Vương Triều khác, không để ý đến yêu cầu của bách tính bình thường. Vương Triều một phương, số lượng nhiều nhất vẫn mãi mãi là bách tính bình thường. Dù là tướng sĩ hay văn sĩ, hay võ giả, rất nhiều người đều xuất thân từ nhà bách tính bình thường. Lý Bắc Thần đã từng nói, hắn muốn vương triều đại hạ, người người như rồng. Đây không phải câu sáo rỗng nói rồi quên, tố chất bách tính vương triều đại hạ đang từng bước tăng lên nhờ vào Lý Bắc Thần công bố mấy công pháp cơ bản với thiên hạ. Mấy môn công pháp này đều là Lý Bắc Thần lệnh cho Tả Từ dựa vào kiệt tác đạo gia, âm dương ngũ hành viết ra công pháp cơ bản của võ đạo cực kỳ tốt. Muốn vượt xa cách pháp của các tông môn, các vương triều trong thiên hỏa vực bây giờ. Bách tính bình thường của đại hạ, gần như ai ai cũng tu luyện võ đạo, lại có pháp môn cơ bản dưới môi trường linh khí dồi dào, tố chất bản thân bách tính bình thường đã chẳng kém cạnh gì thể phách cảnh thất trọng. Là chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ ở cái thời vương triều đại võ. Lúc đó, thể phách cảnh thất trọng đã có thể là binh sĩ vương bài trong quân đội rồi, trong hơn 100 người chưa chắc có một võ giả tu vi như vậy. Hồi bẩm vương thượng, sau phủ gồm phủ Bắc Xuyên, phủ Võ Hành, phủ Viêm Vũ, phủ Lâm Sơn, phủ Thương Long, phủ Du An đã xây xong hoàn toàn, đường chính liên kết các phủ thành, đô thành, huyện thành, hung thú dọc đường chém hết. Ba phủ gồm phủ Thắng Quảng, phủ Thanh Phượng, phủ Tinh Linh vẫn đang xây dựng, phỏng chừng 2 tháng có thể hoàn thành. Trần Cung cung kính bẩm báo, tố chất bản thân bách tính đại hạ nâng cao, hiệu suất các công trình cũng tăng cao. Dù sao thì mấy công trình cơ bản nhất này cũng cần nhân lực rất lớn. Mà một bách tính thể phách nhất trọng và bách tính thể phách thất trọng có hiệu suất làm việc hoàn toàn khác nhau. Cách biệt rất lớn, Lý Bắc Thần khẽ gật đầu, đại hạ phát triển quá nhanh, công trình cơ bản khó lòng theo kịp. Mà đường chính được mấy vương triều kia xây dựng, Lý Bắc Thần vốn không để vào mắt, yêu cầu xây mới tất cả. Đại hạ bây giờ đủ tiền, bách tính an khang, chính lệnh thông suốt, xây dựng công trình cơ bản, dù là triều giã cũng rất gắng sức. Dù sao thì đại hạ chiêu mộ bách tính làm công, tiền lương đều dựa vào giá thị trường. Thừa tướng, kênh đào Nam Bắc bây giờ đào đến đâu rồi? Sau đó hắn lại nhìn sang Tiêu Hà, đường chính là vận chuyển đường bộ, kênh đào chính là vận chuyển đường thủy. Kênh đào Lý Bắc Thần yêu cầu xây dựng, cực kỳ lớn, rộng 30 dặm. Đủ để nghìn thuyền cùng đi, hồi bẩm vương thượng, đã xây dựng đến phủ Thương Long rồi. Tiêu Hà cung kính nói, dù là đường chính hay xây dựng kênh đào, cũng kéo theo tuần hoàn kinh tế cực lớn, dựa vào tài lực của đại hạ bây giờ, đồng thời xây dựng cả hai cũng không có gì áp lực, ngược lại còn phát triển công thương nghiệp của vương triều, cực kỳ có lợi. Lục Du, phát triển học viện thế nào rồi? Lý Bắc Thần lại chuyển sang Lục Du. Lục Du là tiến sĩ tế tử của Quốc Tử Giám, là quan viên có địa vị cao nhất trong hệ thống học viện vương triều đại hạ bấy giờ. Hồi bẩm vương thương, học phủ chín phủ Thiên Châu đại hạ đã khai giảng, các học quận cũng đã lần lượt làm xong, chỉ khó ở chỗ không đủ thầy, vì vậy không thể vận chuyển hoàn toàn. Lục Du cung kính nói, không đủ thầy. Lý Bắc Thần nhướng mày, nhân tài là mặt hắn xem trọng nhất. Sao có thể vì vấn đề thầy mà bỏ giờ? Hắn nhìn Lục Du, dường như lâm vào trầm tư, truyền lệnh, tăng đãi ngộ giáo viên phổ thông học phủ đều cùng thất phẩm, giáo viên tinh anh học phủ đều cùng lục phẩm, giáo viên vương bài học phủ cùng ngũ phẩm. Chương 455, Bạch Hồng Điện Nương nhờ 1. Giáo viên phổ thông học quận cùng cửu phẩm, giáo viên tinh anh cùng bát phẩm, giáo viên vương bài cùng thất phẩm. Đãi ngộ khác đều phát dựa vào phẩm cấp. Lý Bắc Thần hạ lệnh, thần, tuân chỉ. Lục Du nhận lệnh, hành lễ. Lý Bạch, tiếng Lý Bắc Thần vang lên. Bên cạnh Tả Từ, một nam tử mặc áo trắng, tóc đen xóa ra, khóe miệng vẻ ngà ngà say, lại có tia khinh cuồng tràn dâng đột nhiên mở hai mắt. Tim trăm quan văn võ chợt run lên, dường như bọn họ thấy một thanh thần kiếm ra đáng sợ ra khỏi vỏ vụt ngang qua trời đất, tạo hóa càn khôn. Lại dường như thấy thần liên màu xanh, tạo hóa trời xanh đang lung lay trong không trung. Thần đây, Lý Bạch tiến lên một bước, đôi mắt say rượu mờ mịt, dù lúc này đang ở triều đường cũng lộ ra khí chất phóng túng bất kham. Thi tiên Lý Bạch, Lục Du chợt ngẩng đầu, cực kỳ ngạc nhiên nhìn bóng dáng Lý Bạch. Cùng là người trong giới văn học, Lý Bạch là thi đạo đầu tiên hắn cung kính nhất từ nhỏ. Từ hôm nay, sắc phong Lý Bạch làm lễ bộ thượng thư vương triều đại hạ. Lý Bắc Thần trịnh trọng nói, địa vị của Lý Bạch trong giới văn, ngoài Tô Thức ra, đến cả Đỗ Phủ cũng không thể sánh bằng. Tạ vương thượng, Lý Bạch hành lễ, trăm quan đều hít sâu một hơi, lại là một tồn tại hết sức quan trọng của đại hạ. Lễ bộ thượng thư, quản lý việc giáo dục của vương triều đại hạ, đến cả quốc tử giám cũng chịu sự quản lý của lễ bộ. Dương Tái Hưng, Lý Bắc Thần lại lên tiếng lần nữa. Có thần, bên cạnh Thích Kế Quang, một nam tử mặc chiến giáp trắng bạc, gương ma kiên nghị, vóc dáng cao lớn anh võ bước lên phía trước, một bước này như núi lở. Trong lòng trăm quan văn võ lại run lên, trong thoáng ngẩn ngơ, dường như bọn họ thấy được ma thần thượng cổ dáng thế, đang chém giết đẫm máu. Uy thế đáng sợ chấn động trời đời khiến người ta lạnh thấu xương. Từ nay, sắc phong Dương Tái Hưng là chủ tướng quân dục huyết, đại thần quân cơ sử của vương triều đại hạ. Lý Bắc Thần trịnh trọng hạ lệnh, trăm quan lại suýt xoa, kinh hãi nhìn Dương Tái Khởi đứng sừng sững như núi ở trung tâm, chủ tướng đội quân, đại thần quân cơ sử. Đây là địa vị gần như hai đại lão quân phương bây giờ là Thích Kế Quang và Liêm Pha. Chỉ kém vị trí nhất đẳng nam tước, tước vị của vương triều đại hạ cực kỳ khó thăng cấp, người cao nhất bây giờ là Tiêu Hà, tam đẳng tử tước. Thần, tuân chỉ, giọng Dương Tái Hưng cực kỳ kiên định, Lý Bắc Thần khẽ gật đầu. Dù là Lý Bạch hay Dương Tái Khởi cũng đều là nhân tài tuyệt đỉnh của đại hạ, xứng được đãi ngộ này. Thực lực của nhân kiệt hoa hạ lớn mạnh, đương nhiên có thể cảm nhận được thực lực đáng sợ của hai người, trong lòng cũng không có ý kiến gì lớn. Về quan viên địa phương lại không dám có ý kiến. Lúc Lý Bạch và Dương Tái Khởi ra khỏi hàng đều tỏa ra phần lớn khí thế trên người để chặn miệng trăm quan văn võ. Cường giả nguyên thần, dù ở đâu cũng là tồn tại không thể khinh nhờn. Huống chi trong vương triều, bãi triều. Trịnh Hòa nhận được ý của Lý Bắc Thần, nói to. Ngô vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, trăm quan đều cung kính bái. Điện chủ, ngươi thật sự quyết định muốn dựa vào đại hạ, nơi giao giữa trung cảnh và nam cảnh thiên hỏa vực có một ngọn núi hùng vĩ lạ thường, sừng sững tận mây xanh, cao nghìn trượng, nhưng lại trắng muốt một màu, cực kỳ lạ. Nơi đây chính là một trong bốn đại tông môn của thiên hỏa vực bấy giờ, Bạch Hồng Điện. Lúc này ở đỉnh núi, trong cung điện nguy nga, mười mấy người chia ra hai bên, đang đối đầu nhau. Đại trưởng lão, thực lực của đại hạ bây giờ mạnh, có thể sánh ngang hoàng triều. Ngươi muốn để Bạch Hồng Điện bị diệt và biến mất từ nay sao? Bạch Hồng Điện chủ Tằng Trường Vân vẫn không nói gì, một vị trưởng lão bên cạnh hắn đã không kiên nhẫn, phẫn nộ gào to với trưởng lão đối diện. Ta muốn để Bạch Hồng Điện diệt vong từ nay. Ha ha, Lưu Hạc ta 8 tuổi đã vào Bạch Hồng Điện tu hành, đến nay đã 139 năm. Các ngươi muốn nương nhờ đại hạ, chẳng lẽ không sợ đại hạ không ngăn được hoàng triều dị tộc kia, Bạch Hồng Điện cũng chôn theo sao? Đại trưởng lão Lưu Hạc cười to, nói, giọng nói mang theo tia bi phẫn, nhìn chằm chằm Tằng Trường Vân. 7-8 vị trưởng lão sau lưng hắn trầm mặc không nói, nhưng tinh thần kiên định. Bọn họ đều không vừa ý vương triều đại hạ, nghĩ rằng chắc chắn đại hạ không thể ngăn được uy thế của hoàng triều, sớm muộn cũng bị diệt, Bạch Hồng Điện nương tựa sẽ chôn theo. Đại trưởng lão, Tằng Trường Vân lên tiếng, giọng nói rất bình tĩnh. Đột nhiên ánh mắt mười mấy người trong điện đều đổ dồn lên người hắn. Dù nói thế nào, Tằng Trường Vân cũng là chủ của Bạch Hồng Điện, cường giả số 1 của Bạch Hồng Điện hoàn toàn xứng đáng. Dù sao thì đại trưởng lão và 7-8 người phía sau cũng rất tôn kính Tằng Trường Vân. Các vị vẫn nhớ công pháp Trường Vân tu hành chứ? Ánh mắt Tằng Trường Vân sâu thẳm, khẽ lướt mắt qua những người trong điện. Gần như đa số trưởng lão trong điện đều có bối phận cao hơn hắn. Nhưng thiên tư hắn tung hoành, chưa đến 40 tuổi đã đến cảnh giới phong hầu. Kinh tài tuyệt diễm, áp đảo các cường giả lớn hơn, trở thành chủ của Bạch Hồng Điện. Chương 456, Bạch Hồng Điện nương nhờ 2. Công pháp tu hành cũng cường đại nhất lạ kỳ nhất Bạch Hồng Điện, đó là Thiên Diễn Tâm Quyết. Thiên Diễn Tâm Quyết đặt ở kho võ Bạch Hồng Điện hơn nghìn năm, nhưng không một ai tu thành. Mãi đến khi Tằng Trường Vân ra đời, Thiên Diễn Tâm Quyết, trong lòng đại trưởng lão Lưu Hạc chợt động, trong mắt chợt tỏa ra ánh sáng trắng, nhìn chằm chằm Tằng Trường Vân. Điện chủ nhìn ra gì rồi? Hắn không nhịn được hỏi, có hơi kích động. Thiên Diễn Tâm Quyết cực kỳ lạ, người tu luyện pháp này trong truyền thuyết có thể thấy được một chút tương lai. Bây giờ Tằng Trường Vân nói vậy, chẳng lẽ mười mấy vị trưởng lão trong điện cũng nghĩ đến điều này, không khỏi kích động nhìn Tằng Trường Vân. Vân Trường chỉ thấy được một cảnh mơ hồ, Tằng Trường Vân hơi im lặng, sau đó mới trịnh trọng nói. Một cảnh tượng, mọi người mong chờ, vương triều đại hạ thăng cấp lên hoàng triều, số tồn tại vượt qua cảnh giới nguyên thần tắm máu vũ đô. Tằng Trường Vân nói ra từng câu từng chữ, trong mắt bùng nổ thần thái chói mắt, đến giờ lòng hắn vẫn chấn động. Vượt qua, tồn tại vượt qua cảnh giới nguyên thần, tắm máu vũ đô, Lưu Hạc trừng to mắt, cơ thể khẽ run, hắn lẩm bẩm, vốn không thể tin được. Vượt qua cảnh giới nguyên thần là tồn tại thế nào? Hắn vốn không thể tưởng tượng được, Bạch Hồng Điện còn chẳng có lấy một cường giả nguyên thần, trong lịch sử cũng chưa từng có, vốn không biết được cảnh giới trên nguyên thần. Chỉ biết rằng đó là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Vương Triều Đại Hạ, Tằng Trường Vân nói thầm trong lòng, hắn không những thấy được tồn tại vượt ngoài cảnh giới nguyên thần tắm máu vũ đô trong cảnh tượng đó, mà còn thấy được bản thân vào cảnh giới nguyên thần. Nhân Vương, ngươi đến đây có việc gì? Dưới đất phương thành của Vương Triều Đại Hoặc có một không gian bí mật, lúc này Nhân Vương Đại Hoặc viên phi trần đến đây một mình. Trước mặt hắn, hai lão giả ngồi ôm gối không biết bao nhiêu năm tháng chợt mở mắt ra, thờ ơ hỏi. Mặt hai lão giả đầy nếp nhăn, trên người đầy bụi, không lộ chút khí thế, như hai lão giả bình thường sắp xuống đất. Hai vị tộc lão, phi trần đến đây là vì tồn vong của Vương Triều Đại Hoặc. Viên phi trần nhẹ nhàng hành lễ, biểu cảm cực kỳ trịnh trọng. Hai lão giả này là nội tình của Viên gia, là hai tộc lão đạt đến cảnh giới phong hầu cửu trọng. Bối phận cao hơn hắn không chỉ ba đời. Ngươi muốn mở phong ấn? Vị lão giả bên phải kia hờ hững lên tiếng, đến tuổi này của bọn họ, vốn đã xem nhẹ tất cả, cũng nhìn thấu mọi thứ, trong lòng Viên phi trần nghĩ thế nào, sao bọn họ không biết được. Mở phong ấn, hiểm họa khó lường. Lão giả bên trái lên tiếng, ánh mắt lạnh nhạt. Hai vị tộc lão, Vương Triều Đại Hạ ở phương Nam có thực lực đáng sợ, hơn 10 cường giả nguyên thần. Đã thống nhất Nam cảnh thiên hỏa vực, ít hôm nữa tiến quân vào Đại Hoặc, sao phi trần có thể chặn. Viên phi trần khẽ thở dài, ánh mắt lộ ra tia bất lực. Không phải đến mức có thể bị diệt hoàn toàn bất cứ lúc nào như vậy giờ, hắn cũng không muốn mở phong ấn. Nhưng Đại Hạ quá mạnh, nếu không mở phong ấn, Vương Triều Đại Hoặc ắt sẽ đổi chủ, Viên gia bọn họ diệt vong ngay trước mắt. Có hơn 10 cường giả nguyên thần, hai lão giả vẫn luôn vô cùng lãnh đạm, bỗng nhiên lộ vẻ xúc động, thần quang trong mắt bùng nổ ngút trời, khí thế mạnh mẽ đầy áp tràn ra, khiến Viên phi trần có một chút nghẹt thở. Vương Triều Đại Hạ và một bên Hoàng Triều dị tộc đại chiến, giành chiến thắng. Hơn nữa, tại chiến trường Vạn Tượng, Vương Triều Đại Hạ còn cùng một bên khác của Hoàng Triều huyết tộc, cùng lúc giao chiến. Viên phi trần nghiêm nghị nói tiếp, sức mạnh của Đại Hạ đã hoàn toàn vượt xa phạm trù của một vương triều, dường như giống với một hoàng triều tối thượng. Vương Triều Đại Hoặc, làm sao chống lại được, vốn dĩ không thể nào so sánh. Ngươi phải biết rõ, mở phong ấn ra, có thể không cần đợi Đại Hạ công kích, Đại Hoặc cũng sẽ diệt vong trong nháy mắt. Lão giả phía bên trái hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. Sự tồn tại đó, Viên gia chúng ta, không có cách nào kiềm chế được. Lão giả bên phải nhẹ giọng thì thầm, nếu không mở ra, Đại Hoặc cũng sẽ diệt vong, mở ra, ít nhất vẫn còn cơ hội sống sót. Sự tồn tại đó, dù nói thế nào cũng là tổ tiên của Viên gia chúng ta, không hợp lại làm một, phi trần không cam lòng. Xin hai vị tộc lão, vì Viên gia ta mà xem xét. Viên phi trần kiên định nói, hướng về phía hai vị tộc lão cúi đầu thật sâu. Nếu đã như thế, vậy thì mở phong ấn đi. Hai vị lão giả trầm mặc, sau đó lên tiếng. Thân thể bọn họ nhảy lên, mái tóc trắng tung bay, một cỗ sát khí mãnh liệt xuất hiện trong hư không, như hai quái thú cổ đại đã thức tỉnh. Cảm tạ tộc lão. Viên phi trần trịnh trọng hành lễ, sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía cửa lớn màu xám ở phía sau hai vị tộc lão, trong mắt lộ ra tia khiếp sợ không tự chủ được. Sự tồn tại đó, hắn từ nhỏ đã được nghe, như thần như ma, sau khi phát điên, mất hết tính người. Chính là Viên gia của bọn họ, hàng ngàn năm truyền thừa đến nay, tồn tại đáng sợ nhất. Nếu như không phải bản thân tự xưng, thì có thể Viên gia, đến Vương Triều Đại Hoặc, thậm chí là Thiên Hỏa Vực, sớm đã biến mất trong dòng sông dài lịch sử rồi. Chương 457, Đại Hà thần phục, khí vận tăng vọt. Viên phi trần hít một hơi sâu, trong tay đột nhiên xuất hiện một tấm lệnh bài màu xám, không hề có chút rực sáng, mà cổ kính bất thường. Hắn thận trọng đi lên phía trước, đặt lệnh bài vào trong chỗ lõm ở phía bên trái của cửa đá. Sau đó, hắn vội vàng đứng cách xa cả trăm trượng, nhìn cửa đá với vẻ nghiêm túc. Ở bên cạnh hắn, hai vị tộc lão của Viên gia toàn thân căng thẳng, chân nguyên cuồn cuộn, nhìn chằm chằm về phía cửa đá. Nhưng một khắc trôi qua, hai khắc trôi qua, rồi một giờ trôi qua, ba giờ trôi qua. Cửa đá vẫn như lúc đầu, không hề có bất kỳ thay đổi nào. Ba người nhìn nhau thất thần, không biết làm sao. Chẳng lẽ tổ tiên đã? Viên Phi Trần nuốt một ngụm nước miếng, nói ra với vẻ không dám tin. Các ghi chép của tộc phổ, vị tổ tiên đó đã vượt qua sự tồn tại của cảnh giới nguyên thần. Tuổi thọ kéo dài, đáng lẽ sẽ không kiệt quệ thọ nguyên, mà rơi vào trong trạng thái phong ấn chứ? Chắc là sẽ không, tộc lão của Viên gia nói, mặt không khỏi nhăn lại, nhưng lúc này cửa đá vẫn chẳng hề có động tĩnh gì, bọn họ vô cùng khó hiểu. Đi xem, hai tộc lão của Viên gia đưa mắt nhìn nhau, sau đó thật thận trọng bước lên, đi về phía cửa đá màu xám. Sắc mặt bọn họ nghiêm trọng, chân nguyên toàn thân kích động, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát ra thực lực mạnh nhất. Nhưng bước thẳng tới chỗ cửa đá, cũng không thấy có bất thường gì cả. Viên Phi Trần đứng cách đó trăm trượng, trong lòng cũng có một chút thất vọng, chẳng lẽ tổ tiên thật sự đã gục ngã ư? Vậy thì hắn lấy gì, để chống lại vương triều đại hạ đáng sợ kia đây? Hay là chỉ còn con đường đầu hàng? Trong lòng hắn vô cùng không cam lòng, nhưng vào lúc này, đột ngột xảy ra biến đổi khác thường. Ngang, trong vũ đồ của vương triều đại hạ, mỗi tiếng rồng gầm vang vọng, kích động cả thiên địa, là vô số bách tính đang dừng các động tác trong tay lại, vẻ mặt tò mò nhìn về phía vương cung. Nơi đó có một con dao long đỏ thẫm lao ra, uốn lượn bay múa, sau đó nhảy vào trong biển mây khí vận, phát ra tiếng rồng gầm vui thích. Là dao long khí vận, mọi người bàn tán xôn xao, vô cùng tò mò, ngày bình thường, dao long khí vận đều chiếm giữ ở trong thái miếu của vương cung, sao hôm nay lại đột nhiên lao ra, còn vui vẻ như vậy. Các ngươi mau nhìn xem, một thường dân đột nhiên mắt mở to, sau đó hô lớn với vẻ tràn ngập kích động, tay chỉ về phía tây của bầu trời. Là khí vận, con dân sinh sống trong vương thành, đều có kiến thức sâu rộng, cảnh tượng như vậy cũng sớm không còn là lần đầu được nhìn thấy, tự nhiên cũng hiểu được, việc này đại diện cho cái gì. Phía tây của vương triều, chính là vương triều Đại Hà, như vậy thì, Đại Hà quy thuận vương triều rồi. Ha ha, từ hôm nay trở đi, lãnh thổ của vương triều lại được mở rộng thêm lần nữa. Xem ra không bao lâu nữa, đại hạ của chúng ta sẽ thống nhất thiên hỏa vực rồi. Nhân vương vạn tuế, từng bách tính hò reo nhảy nhót, vui vẻ không thôi, nói chuyện với nhau một cách hào hứng. Trong số đó, có rất nhiều bách tính, là từ khi đại hạ mới lập quốc, liền đến sinh sống ở vũ đô. Bọn họ chứng kiến từng bước một, đại hạ ngày càng cường thịnh, thực lực tăng trưởng, cho đến hôm nay trấn áp thiên uy, những vương triều còn lại đều phải đầu hàng. Đây là loại uy thế như thế nào? Bọn họ rất tự hào. Lúc này, Lý Bắc Thần bước ra khỏi Kim Khuyết Điện, sắc mặt bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn khí vận đầy trời. Phía sau hắn, Chu Thái Thần sắc hưng phấn, sự cường thịnh của vương triều đại hạ, bọn họ là thần tử của đại hạ, cũng có vinh quang. Từng làn sóng khí vận đỏ thấm tuôn ra từ trong hư không, huyết quang lóa mắt, giao long khí vận đang ở bên mép biển mây, há miệng to, mang theo vẻ hưng phấn, nuốt lấy những khí vận vô tận. Chỉ trong thời gian nửa khắc, sức mạnh của khí vận đến từ vương triều đại hạ mới từ từ ngừng lại. Mà giao long khí vận cùng trưởng thành với đại hạ, thời khắc này kích thước đã lên tới 15 trượng. Đại hạ quả thật cường thịnh, khí vận nồng đậm như vậy, có thể sánh ngang cùng Đại Nguyệt và Đại Canh. Lý Bắc Thần hài lòng, trước đây hắn không có cách nào để lượng hóa nó, nhưng kể từ sau khi khí vận luân bàn xuất hiện, từ số lượng khí vận tán loạn, liền có thể biết được khí vận của đại hạ. Khí vận tán loạn đủ 55 luồng, so sánh với việc Lý Bắc Thần chiếm cứ một nửa lãnh thổ phía nam của thiên hỏa vực. Hắn nhìn kỹ giao long khí vận vô cùng thoải mái chiếm giữ trong biển mây, trong lòng thầm tính toán. Xem ra, thống nhất thiên hỏa vực, cũng khó có thể thăng cấp hoàng triều. Lý Bắc Thần thầm nhủ trong lòng, muốn thăng cấp lên hoàng triều, thì chỉ có một tiêu chuẩn duy nhất, đó là thân thể giao long khí vận đạt tới kích thước 81 trượng. Mà hiện giờ, vẫn còn kém 66 trượng, mặc dù thiên hỏa vực còn có toàn bộ đất đai của Bắc Cảnh, Trung Cảnh, Đông Cảnh và Tây Cảnh chưa từng thu thập. Nhưng để đại hạ lên được vị trí hoàng triều thì vẫn còn rất xa. Thời gian đại hạ thành lập vẫn là quá ngắn. Lý Bắc Thần khẽ thở dài, sự gia tăng khí vận của đại hạ về cơ bản đều dựa vào công phạt các triều đại khác cướp đoạt mà có. Chương 458, tổ tiên ra tay, đại hạ tất vong 1. Nhưng trên thực tế, chẳng hạn như vương triều đại hạ, sự tăng trưởng khí vận là dựa vào thời gian đủ dài, bách tính an cư lạc nghiệp, công nhận vương triều, lực hướng tâm ngưng tụ, củng cố lực lượng của vương triều, nên từng bước phát triển. Thiên hỏa vực không có vương triều nào như đại hạ, dựa vào chinh chiến cướp bóc. Thiên Hỏa vực không đủ, vậy thì phải tiếp tục chinh chiến phía Bắc. Trong mắt Lý Bắc Thần xuất hiện tia ngang ngược, như một con rồng thực thụ đang liếc nhìn về vạn dặm. Sau đó hắn quay trở lại Kim Khuyết Điện, bước vào trong tĩnh thất. Sự quy thuận của Vương Triều Đại Hạ không chỉ mang đến cho hắn khí vận tán loạn đủ 55 luồng, mà còn mang đến cho hắn hơn 5 vạn danh ngạch triệu hồi binh sĩ nhất lưu. Chư Thiên Luân hồi bàn, triệu hoán giáp sĩ đại triệu 2 vạn quân, nhuệ tốt đại tần 3 vạn quân. Nếu quyết định sau khi thống nhất Thiên Hỏa vực, tiếp tục Bắc Chinh, công phá Tiềm Long vực, như vậy tất cả may mắn của Lý Bắc Thần đều đem cho danh ngạch lần này, tất cả cấp cho Liêm Pha và Trương Hàm. Tính đến lúc này, Liêm Pha dưới trướng giáp sĩ đại triệu, có hơn 4 vạn danh, Trương Hàm dưới trướng nhuệ tốt đại tần, đạt hơn 5 vạn danh. Hai vị này, đều là những danh tướng có tài dụng binh hơn người, tại đại hạ hôm nay, mấy ai có thể sánh bằng. Nếu luận về tài dụng binh, so với Lý Bắc Thần, đại hạ bấy giờ chỉ có 6 vị Liêm Pha, Thiết Kế Quang, Hàn Cầm Hổ, Trí Óng Hàm, Phản Lê Hoa, Vi Hiếu Khoan đáng lấy làm trọng. Những anh hùng hào kiệt còn lại, tính cả Dương Tái Hưng, đều chỉ là mãnh tướng. Mà 6 người này, cũng là những tướng soái có tài. Hiện nay Liêm Pha và Trương Hàm phụ trách việc đối ngoại chinh phạt, Thiết Kế Quang và Hàn Cầm Hổ đảm nhiệm phòng ngự Hoàng Triều Đại Vũ, Phản Lê Hoa tiến công chiếm đóng chiến trường Vạn Tường, còn Vi Hiếu Khoan lo trấn áp thông đạo ma giới. 6 người mỗi người mỗi trọng trách khác nhau, ở giữa lại có các mãnh tướng phụ trợ. Sử dụng khí vận luân bàn, hơn nữa lần trước vẫn còn lại 15 đạo khí vận tán loạn, như vậy hôm nay tổng cộng có 70 đạo khí vận tán loạn. Có thể sử dụng 2 lần khí vận luân bàn, Lý Bắc Thần nắm lấy thời cơ, lập tức sử dụng. Bất luận có thể triệu hồi ra vật gì, hôm nay đối với đại hạ mà nói, đều là vật hiếm có. Thậm chí nếu như lại triệu hồi ra một hào kiệt, cho dù là đỉnh cấp hay là nhất lưu, đều là việc đặc biệt. Trước kia khi triệu hoán ra Phong Lôi Giao Cung, theo như Công Tôn Toản truyền đạt lại, cung này vô cùng mạnh, dựa vào thực lực của hắn lúc đó, không thể thi triển hết sức mạnh của cung này. Nhưng cũng nhờ như thế, thực lực của hắn lại lần nữa tăng phúc tứ trọng. Thật đáng sợ, vốn dĩ thực lực Công Tôn Toản là Nguyên Thần tam trọng, phối hợp với Phong Lôi Giao Cung, có thể làm tổn hại đến sự tồn tại của Nguyên Thần thất trọng. Chính là nhất đẳng nhất thần binh, mà giao cho Kim Tinh Long Giác Sư của Thích Kế Quang, cũng không phải là dị thú bình thường. Thực lực Nguyên Thần đỉnh phong, trong cơ thể lại ẩn chứa huyết mạch tôn quý, có từng tia thần tính lộ ra, tiềm lực cực đại. Phối hợp với Thích Kế Quang, uy thế càng ngút trời. Chúc mừng luân hồi chi chủ, trong luân hồi triệu hoán ra thế chú nhan đan một lọ. Chú nhan đan, Lý Bắc Thần khẽ cau mày, chú nhan đan tuy rằng khá bình thường, nhưng giá trị cực lớn. Tương truyền Thiên Hỏa vực đã từng xuất hiện một lần, gây nên một trận tinh phong huyết vũ. Vì chuyện này mà một số tôn cường giả phong hầu đã bỏ mạng. Chú nhan đan ngoại trừ khả năng chú nhan, không còn công dụng nào khác. Chỉ cần ăn một quả, sẽ giữ được dung nhan mãi mãi. Cái này đối với các nữ võ tu có sức hấp dẫn cực lớn, siêu việt hết thảy. Người tu luyện mặc dù vẫn có thuật chú nhan, nhưng vẫn sẽ già đi, sẽ hiện nếp nhăn. Nhưng mà loại đan này, với ta lại vô dụng. Lý Bắc Thần lắc đầu, xem ra lần trước, là hắn khí vận hưng thịnh, mới có thể 3 lần triệu hoán, một lần là bảo khí quý hiếm, một lần là dị thú hùng mạnh. Một lần là nhân kiệt đỉnh cấp. Khí vận luân bàn, sử dụng lần 2. Lý Bắc Thần ở bên trong thức hải hạ lệnh, chúc mừng luân hồi chi chủ, trong luân hồi triệu hoán ra thế yêu luân hui chư trông trao hoan chu si 1 vạn quân thiết kỵ nhạc gia. Hửm, mắt Lý Bắc Thần lóe lên thần quang, 1 vạn quân thiết kỵ nhạc gia, đây chính là binh chủng đỉnh cấp dưới trướng Dương Tái Hưng. Nếu dùng luân hồi chi lực triệu hoán, cần đến 50 vạn luân hồi chi lực. Tính đến lúc này, thiết kỵ nhạc gia dưới trướng Dương Tái Hưng đã đạt 2 vạn quân. Lần triệu hoán này không tệ, Lý Bắc Thần rất hài lòng. Hắn bây giờ rất kỳ vọng, Dương Tái Hưng kết hợp với 2 vạn quân thiết kỵ nhạc gia, thực lực có thể mạnh đến cỡ nào. Sợ là hôm nay đại hạ đệ nhất cường giả. Triệu hoán kết thúc, thực lực đại hạ lại tăng trưởng, Lý Bắc Thần bắt đầu tu hành. Hiện tại bây giờ tu vi của hắn đã đạt đến hồn biện đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào phong hầu cảnh. Linh khí nồng nặc sộc tới khiến hắn phải che lại. Tộc lão, Viên Phi Trần mở to hai mắt nhìn, sợ hãi hét to, toàn thân không chịu được khẽ run lên. Chương 459, Tổ tiên ra tay, Đại Hạ tất phong 2. Trong tầm mắt của hắn, xuất hiện một thứ vô cùng đáng sợ dai ta đờ si e chư nây, chu xiên le ke pa đờ im u. Một màn xương dày đặc từ trong cửa chính tuôn ra, như là ác quỷ, dương nanh múa vuốt, rồi từ trong lớp xương mù đó, lộ ra một cái móng vuốt đen kịt gầy trơ xương. Viên Phi Trần có thể khẳng định, đây tuyệt đối không phải là người. Mà là móng của một sinh vật nào đó hắn không biết đích danh. Hai tộc lão bị màn xương dày xông thẳng đến, rồi đột nhiên trở nên cứng đờ, dường như mất đi thần trí, đứng ngơ ngác không động dậy. Trên móng vuốt hiện lên một cái mũi nhọn núp bên trong, vuốt xuống một cái, thoáng chốc lôi hai tộc lão viên ra vào trong màn xương dày đó. Một tràn tiếng kêu ken két đáng sợ từ bên trong màn xương truyền ra, khiến cho người ta sởn tóc gáy. Viên Phi Trần sắc mặt trắng bệch, đây là thứ âm thanh gì? Lẽ nào hai vị tộc lão bị? Hắn không dám nghĩ tiếp nữa, thật quá đáng sợ. Khuôn mặt hắn lộ vẻ vô cùng hoảng sợ, hai vị tộc lão còn mạnh hơn cả hắn, mà lại không có chút lực phản kháng, bị cái thứ móng vuốt đen xì đó lôi vào trong màn đêm. Nếu như lúc đó hắn cũng cùng hai vị tộc lão lên trước điều tra, hắn có lẽ cũng cùng chung số phận với hai vị này. Trong lòng hắn vô cùng sợ hãi, tình cảnh này thật quá kinh khủng. Chạy, không chút suy nghĩ, Viên Phi Trần cử động bước chân, muốn tháo chạy khỏi nơi này. Hậu duệ Viên gia, khí nhân vương trên người nồng nặc, là nhân vương đương thời. Nhưng rồi đột nhiên, phía sau hắn vang lên một đạo âm thanh khàn khàn, dường như ở bên tai của hắn. Kẻ nào? Viên Phi Trần khiếp sợ kinh hoàng, mặt biến sắc, trong lòng kinh hãi vô cùng, bước chân cũng không dám ngừng lại. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện ra, hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, chưa có di chuyển bước nào. Trong nháy mắt, sắc mặt của hắn như người đã chết vậy, không còn chút máu. Hắn từ từ xoay người, ánh mắt sợ hãi, thân thể đều run rẩy, không có một chút uy nghiêm nào của nhân vương. Một đạo gầy trơ cả xương, nhưng thân thể cao lớn dị thường xuất hiện trước mắt hắn. Nhìn thấy thân thể đạo này, hắn dường như trông thấy một pho tượng đại ma vô thường đang rít gào thiên địa, tung hoành trời cao. Mà cách đạo này không xa, hai tộc lão vẫn đang bất tỉnh trên mặt đất. Ha, Viên Phi Trần to mồm bật hơi, thân thể đều đổ mồ hôi, đến lúc nhìn thấy hai tộc lão vẫn chưa bị gì như hắn tưởng tượng, mới cảm thấy yên ổn một chút. Nhân vương đương thời, chính là người ư? Thân đạo kia lạnh lùng lên tiếng, nghe không ra hỉ nộ. Nhưng Viên Phi Trần lại không dám có chút bất kính. Hậu duệ Viên gia, Viên Phi Trần, bái kiến tổ tiên. Viên Phi Trần cung kính hành lễ, người thân là nhân vương, là chủ nhân Viên gia, làm thế nào mà lại hành lễ với ta, thật khiến người ta thất vọng. Thân đạo kia khẽ lắc đầu, thở dài, sau đó bước ra từng bước, hình bóng mất hút tại chỗ. Lão tổ, ngài đi nơi nào? Viên Phi Trần gọi to, hắn hiểu rõ, lão tổ giờ phút này như là thần, sẽ không giết hại bừa bãi, việc hắn mở dấu phong ấn, chính là để đối phó với Đại Hạ Vương Triều. Đại Hạ Vương Triều, một đạo âm thanh lạnh lùng trong hư không vọng lại, khiến cho Viên Phi Trần vui mừng, trong lòng như chút được gánh nặng. Tổ tiên ra tay, Đại Hạ tất phong, cho dù có nhiều cường giả tông sư hơn nữa, nhưng trong mắt tổ tiên, cũng chẳng là cái gì cả. Suy cho cùng, tổ tiên chính là trong truyền thuyết, vượt qua hẳn những cảnh giới nguyên thần đáng sợ trong đời thực. Viên Phi Trần tin tưởng tràn đầy, chỉ đáng tiếc, không thể theo cùng tổ tiên, một khi nhìn thấy uy lực tổ tiên, sẽ biết Đại Hạ sụp đổ như thế nào. Vương thượng, Bạch Hồng Điện đưa thư hàng tới. Trong thư phòng Kim Khuyết Điện, Lý Bắc Thần đang mặc long bào màu đen, thản nhiên tĩnh tọa. Trần Cung cung kính đứng yên. Hửm, Tăng Trường Vân Điện chủ Bạch Hồng Điện, nghe nói chính là kỳ tài ngút trời, sao lại có thể dễ dàng thần phục như thế? Lý Bắc Thần có phần kinh ngạc, mặc dù lúc trước hắn hạ lệnh cho Liêm Pha thu phục Bạch Hồng Điện, nhưng trong lòng cũng không ôm lấy kỳ vọng quá lớn. Bạch Hồng Điện thực lực không kém, Tăng Trường Vân Điện chủ Bạch Hồng Điện lại là kỳ tài võ đạo, tuổi còn trẻ đã bước tới cảnh giới phong hầu thất trọng, đợi một thời gian, chưa hẳn là không thể bước vào cảnh giới nguyên thần. Thiên kiêu như thế sao lại không có sự kiêu ngạo? Hơn nữa cho dù Bạch Hồng Điện không đặt chân vào Thiên Hỏa vực, rời vào Tiềm Long vực, thì cũng là thế lực cường đại một phương, không quá lo sợ vấn đề trốn dừng chân. Mặc dù tổng thể thực lực của Tiềm Long vực mạnh hơn so với Thiên Hỏa vực, nhưng cường giả tông sư cũng không nhiều lắm. Dĩ nhiên, là trừ bá chủ Tiềm Long vực, cường giả bên trong Tiềm Long tông. Thực lực Tiềm Long tông vô cùng đáng sợ, chính là trung vị tông môn một phương, bất kể là địa vị hay là thực lực, đều có thể sánh vai với hoàng triều. Chính là bởi vì sự tồn tại của Tiềm Long tông mới ngăn trở được hoàng triều Đại Dạ xuôi nam, bằng không, Thiên Hỏa vực đã sớm thành lãnh thổ của hoàng triều Đại Dạ. Chương 460, Triệu Hoán thân thích Hoa Hạ nhân kiệt. Căn cứ theo tình báo mà Lý Bắc Thần dò xét được, Tiềm Long tông rất khiêm tốn, đệ tử cũng không nhiều, cũng rất ít khi ra ngoài đi lại, nhưng lại khiến cho hoàng triều Đại Dạ cực kỳ kiêng kỵ. Từ điều này cũng đủ để chứng minh sự đáng sợ của Tiềm Long tông. Vương thượng, chuyện này thần cũng cảm thấy kỳ lạ, theo như thần phân tích khả năng lớn nhất Tằng Trường Vân sẽ chọn nhập phía Bắc vào Tiềm Long vực, nhưng lúc này lại đưa lên thư hàng, có phần khó hiểu. Trần Cung chắp tay nói, sắc mặt nghiêm nghị, nhưng bất kể bởi vì nguyên nhân gì mà thần phục, nếu đã đầu hàng thì chính là chuyện vui của Vương Triều Đại Hạ. Lý Bắc Thần lạnh nhạt lên tiếng, Vương Thượng nói đúng, Trần Cung vô cùng đồng ý, gật đầu, chúc mừng Luân Hồi Chi Chủ, thu thập được hối tản công đức đã vượt qua trăm đạo, mở ra công đức luân bàn. Nhưng đột nhiên, Âm thanh của chư thiên luân hồi bàn vang lên bên tai Lý Bắc Thần, khiến cho hắn hơi sững sờ. Công đức luân bàn, hối tản công đức, Lý Bắc Thần nhẹ nhàng phất tay, để cho Trần Cung lui ra. Khí vận luân bàn lúc trước, đã khiến cho Lý Bắc Thần kiếm được đủ chỗ tốt, hôm nay lại mở ra công đức luân bàn. Xem ra, là vì Bạch Hồng Điện thần phục, mới vì vậy mà mở ra công đức luân bàn. Trong lòng Lý Bắc Thần đã rõ, triều vận sửa số mệnh, tông môn sửa công đức, triều vận thăng cấp, tiêu chuẩn duy nhất chính là sức mạnh khí vận đạt tới giới hạn trước mặt. Mà tông môn thăng cấp, cũng là cùng một đạo lý. Chính đạo sửa công đức, mà môn tu nghiệp chướng cũng chính là phụ công đức. Hơn nữa, sức mạnh khí vận cùng sức lực công đức, không có cách nào cùng tồn tại. Triều vận chỉ có thể thu số mệnh, tông môn cũng chỉ có thể thu công đức. Mà ở tông môn bên trong ranh giới vương triều, cũng không có cách nào ngưng tụ biển mây công đức. Bạch Hồng Điện thần phục vương triều đại hạ, công đức đầy trời vương triều đại hạ không có cách nào tiếp nhận, chỉ có thể giải tán đi. Bị chư thiên luân hồi bàn thay mặt đất trời hấp thu. Chỉ là công đức Bạch Hồng Điện, lại có thể vượt qua trăm đạo. Lý Bắc Thần có phần kinh ngạc, vương triều đại hạ tồn tại hơn 5.000 năm, nhưng sức mạnh khí vận cũng khó khăn lắm mới vượt qua được trăm đạo mà thôi. Lực công đức của Bạch Hồng Điện lại có thể dày đặc như vậy. Nhưng vừa thay đổi suy nghĩ, Lý Bắc Thần đã có phần hiểu ra. Tông môn đệ tử hành hiệp trượng nghĩa, cắn giết tà ma, cũng có thể giúp tông môn gia tăng lực công đức. Xem ra Bạch Hồng Điện, có nhiều cử chỉ trượng nghĩa. Lý Bắc Thần khẽ gật đầu, giới thiệu một chút về công đức luân bàn. Trong đầu Lý Bắc Thần khẽ hỏi, luân hồi chi chủ, công đức luân bàn là một phần của chư thiên luân hồi bàn, có thể giải tán công đức từ trong luân hồi triệu hoán gọi về thân duyên nhân vật và thuộc cấp nhân vật của nhân kiệt đã xuất thế. Thân duyên nhân vật, thuộc cấp nhân vật, thần quang trong mắt Lý Bắc Thần bỗng nhiên tăng vọt, sắc mặt cũng trở nên chăm chú hơn rất nhiều. Hắn còn nhớ, ban đầu lúc Yêu Ly xuất thế, theo như lời Yêu Ly nói, một ngày nào đó nhất định có ngày có thể gặp lại người thân nhất. Mà hôm nay, theo sự xuất hiện của công đức luân bàn điều này trong tương lai không xa có thể thực hiện được. Bao nhiêu lực công đức mới có thể sử dụng một lần? Lý Bắc Thần trong lòng khẽ động, liền vội vàng hỏi, không phải cũng sẽ là 30 đạo chứ? Luân hồi chi chủ, công đức luân bàn mỗi lần sử dụng tiêu hao 30 đạo lực công đức. Âm thanh máy móc của chư thiên luân hồi bàn ở trong đầu Lý Bắc Thần đáp lại. 30 đạo, Lý Bắc Thần lắc đầu, cái giá này cũng không phải là thấp, xem ra, tông môn thế giới phương này, gặp xui xẻo rồi. Lý Bắc Thần thì thào, hắn biết rõ, có thể triệu hồi ra thân thuộc kiếp trước, cơ hội như này đối với bộ phận hoa hạ nhân kiệt mà nói, cho dù phải huyết sát vạn người cũng không để ý chút nào. Phá tông diệt môn mà thôi, đối với tướng lĩnh tay đã nhuộm vô số máu tươi mà nói, cần gì tiếc nuối. Sử dụng, trong đầu Lý Bắc Thần hạ lệnh, hắn muốn nhìn một chút xem vị thứ nhất này, là thân thích của vị nhân tài nào, hoặc là thuộc cấp của người tài nào. Chúc mừng luân hồi chi chủ, trong luân hồi cho triệu hồi ra thế em trai Trương Giác, Trương Bảo, Trương Lương. Hử, một lần gọi về hai người, Trương Bảo, Trương Lương. Lý Bắc Thần như có điều suy nghĩ, xem ra công đức luân bàn triệu hồi thân thuộc, cũng không phải là chỉ gọi về có một người. Ngay lập tức, Lý Bắc Thần bắt đầu xem xét thông tin của Trương Bảo, Trương Lương. Hắn rất tò mò, hai người với tư cách người thân xuất thế, đẳng cấp, thực lực sẽ như thế nào. Tên họ, Trương Bảo, tự, không, triều đại, Hán Mạt Tam Quốc, kinh nghiệm, năm đầu trung bình theo Trương Giác huynh khởi nghĩa, được xưng là tướng quân địa công. Về sau, Trương Bảo ở Khúc Dương bị Hoàng Phủ Tung, Quách Điển đánh bại, giết chết. Đẳng cấp, võ tướng nhất lưu. Thể chất, địa công ma thân, tu vi, phong hầu thất trọng, binh chủng, đỉnh cấp lực sĩ hoàng cân 5.000, nhất lưu quân hoàng cân 10 vạn, tên họ, Trương Lương, tự, không, triều đại, Hán Mạt Tam Quốc, kinh nghiệm, năm đầu trung bình theo Trương Giác huynh khởi nghĩa, được xưng là tướng quân nhân công. Chương 461, tùy đường xạ thần, bạch y thần tiễn. 1. Gặp phải Tả Trung Lang tướng Hoàng Phủ Tung tiến công do triều đình phái đến, hắn xuất quân ở Quảng Tông tiến hành phản kích. Sau đó bởi vì canh gác có sơ hở, bị Hoàng Phủ Tung xuất quân đánh lén ban đêm, dân đầu nghĩa quân vội vàng ứng chiến, nghĩa quân bị đánh tan, Trương Lương cũng cùng chết trận. Đẳng cấp, võ tướng nhất lưu, thể chất, người công ma thân, tu vi, phong hầu thất trọng, binh chủng, đỉnh cấp lực sĩ hoàng cân 5.000, nhất lưu quân hoàng cân 10 vạn. Nhìn thông tin của hai người hiện ra, Lý Bắc Thần khẽ nhíu mày. Lại là danh tướng nhất lưu, nhưng hẳn là so với Hoa Hùng cũng không cách biệt nhiều. Cũng là nhân vật đệm cuối trong số nhất lưu. Lý Bắc Thần nói thầm trong lòng, hai người này bất luận là thực lực hay tài năng, so với Trương Giác cũng là nhất lưu kém hơn rất nhiều. Mà Trương Giác, không chút nghi ngờ nào tất nhiên là tồn tại cao nhất trong số nhân kiệt nhất lưu. Thậm chí Lý Bắc Thần còn cảm thấy Trương Giác có thể giống như Tôn Tư Mạc, Lý Thuần Phong đạt tới đỉnh cấp bán bộ. Chỉ cần có cơ hội, bất cứ lúc nào đều có thể bước vào hàng ngũ nhân kiệt đỉnh cấp. Tiếp tục sử dụng, Lý Bắc Thần lần nữa hạ lệnh, Trương Bảo cùng với Trương Lương xuất thế cũng làm cho hắn khá là phấn chấn. Điều này cho thấy, thân duyên gọi về cũng có khả năng triệu hồi ra nhân kiệt xuất thế. Điều này làm cho hắn đối với lần triệu hồi tiếp theo có phần mong đợi. Trong số những nhân tài xuất thế, có họ hàng thân thích của bốn người khiến cho Lý Bắc Thần cực kỳ mong ngóng. Cháu ngoại trai của Hàn Cầm Hổ, Lý Tịnh, cha chồng của Phàn Lê Hoa, Tiết Nhân Quý, anh kết nghĩa của Hà Nguyên Khánh, Dương Tái Hưng, Nhạc Phi. Ba người này ai cũng là sự tồn tại với kỹ năng quân sự đạt tới đỉnh cao trong sử sách Trung Quốc. Nhìn chung trong lịch sử Trung Quốc, thống soái có thể cùng ba người này nổi danh lác đác có mấy người. Ngay cả sát thần Bạch Khởi, binh tiên Hàn Tín, nếu bàn về kỹ năng dùng binh cũng không dám nói mạnh hơn ba người này. Binh gia chỉ có Tôn Vũ có thể hơi áp chế được nửa bậc ba người này. Hơn nữa ba người này, Lý Tịnh chính là một trong số phong trần tam hiệp trong diễn nghĩa, võ nghệ cao cường. Tiết Nhân Quý tam tiến định Giang Sơn, bất kể võ nghệ hay tài bắn cung đều là tuyệt cường. Nhạc Phi lại càng dũng mãnh có thể sánh bằng Dương Tái Hưng. Chúc mừng luân hồi chi chủ, trong luân hồi triệu hồi ra thế hệ con trai lớn của Trình Giảo Kim Trình Sử Tự, con thứ Trình Sử Lượng, con út Trình Sử Bật. Ba người con trai của Trình Giảo Kim, Lý Bắc Thần chân mày trao lên, xem xét thông tin của ba người này. Giới thiệu của ba người này so với nhân tài hàng đầu đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ có tên họ, đẳng cấp, tu vi. Họ tên, Trình Sử Tự. Đẳng cấp, võ tướng nhị lưu. Tu vi, phong hầu tam trọng. Đẳng cấp chính là võ tướng nhị lưu, không phải là danh tướng nhị lưu. Xem ra, đẳng cấp nhị lưu chư thiên luân hồi bàn không công nhận là danh tướng. Lý Bắc Thần nói nhỏ, tu vi như vậy so với danh tướng nhất lưu yếu hơn rất nhiều. Nói vậy, sức mạnh tăng lên, nhưng cũng không có danh tướng nhất lưu mạnh hơn. Méo mó có hơn không? Lý Bắc Thần trong lòng thì thào, cho dù thực lực ba người có thể đạt tới tuyệt đỉnh phong hầu, đối với đại hạ hiện nay mà nói cũng không có qua nhiều tác dụng. Sử dụng thêm lần nữa. Lý Bắc Thần thản nhiên nói, hai lần triệu hoán, một lần đến hai vị danh tướng nhất lưu, một lần ba tên võ tướng nhị lưu, điều này làm cho Lý Bắc Thần có phần hiểu ra được sự triệu hoán công đức của Luân Bàn. Chúc mừng luân hồi chi chủ, trong luân hồi triệu hoán ra huynh đệ kết nghĩa của Đan Hùng Tín, Vương Bá Đương. Bạch Y Thần tiễn Vương Bá Đương, Lý Bắc Thần chấn động tinh thần, cuối cùng cũng xuất hiện một vị nhân tài bất phàm rồi. Vương Bá Đương chính là thần tiên thủ đứng đầu thời kỳ Tùy Đường. Ở trong diễn nghĩa từng dùng một mũi tên bắn chết Ngụy Văn Thông vị hảo hán thứ 9 Tùy Đường. Cho dù trong cả lịch sử Trung Quốc cũng không có mấy người có tài bắn cung sánh bằng Vương Bá Đương. Xem xét thông tin của Vương Bá Đương, Lý Bắc Thần phân phó, họ tên, Vương Dũng, tự, Bá Đương, triều đại, thời kỳ Tùy Đường, kinh nghiệm, dẫn quân khởi nghĩa ở Tế Dương thuở ban đầu. Thần xạ thủ ở trại Ngóa Cương, từng một mũi tên bắn chết Ngụy Văn Thông vị hảo hán thứ 9 Tùy Đường. Hắn là một vị đại tướng của Tùy Đường trong thời kỳ quân khởi nghĩa trại Ngóa Cương, hơn nữa còn là học trò của Lý Mật thủ lĩnh trại Ngóa Cương, đi theo Lý Mật cùng nhau tìm nơi nương tựa trại Ngóa Cương. Đẳng cấp, danh tướng nhất lưu, thể chất, bách bộ thần khu, tu vi, phong hầu thất trọng, công pháp, nghĩa dương thần tiến quyết, binh chủng, nhất lưu cung thủ Ngóa Cương 10 vạn binh. Lý Bắc Thần nhìn tư liệu của Vương Bá Đương, cực kỳ kính trọng sự trung nghĩa của Vương Bá Đương. Trong diễn nghĩa, cả đời hắn dốc sức cho Lý Mật. Cho dù Lý Thế Dân đã quỳ xuống thỉnh cầu quy hàng, vẫn tình nguyện thể chết theo Lý Mật, cùng xuống hoàng tuyền. Đây là người chí trung chí nghĩa. Trịnh Hòa, người đi trước đến cửa cung đón Vương Bá Đương đến đây. Mặt khác truyền lệnh, Trương Bảo, Trương Lương, trước tiên đến hoàng triều đại dạ chỗ Trương Giác. Chương 462, Tùy Đường xạ thần, Bạch Y Thần tiễn. 2. Lệnh ba người Trình Sử Tự, Trình Sử Lượng, Trình Sử Bật đến chiến trường Vạn Tượng, giúp đỡ Trình Giảo Kim. Lý Bắc Thần hạ lệnh. Trương Giác một thân một mình ở hoàng triều đại dạ phát triển, Lý Bắc Thần mặc dù tin tưởng năng lực của Trương Giác, nhưng phái Trương Bảo, Trương Lương, đến đó hiển nhiên có thể gia tăng tốc độ phát triển của Trương Giác. Về phần ba người con của Trình Giảo Kim, ở lại đại hạ cũng không có nhiều tác dụng, vì thế Lý Bắc Thần phái ba người họ ra ngoài. Cũng là để cho người nhà bọn họ có thể sớm gặp nhau. Vâng, Vương Thượng, Trịnh Hòa nhận mệnh rời đi. Đại nhân, hiện giờ thông đạo bị ba đại vương triều ám ảnh, vương triều phần giã. Vương triều Bộc Viêm, nắm trong tay, hơn nữa căn cứ theo tình báo, ở bên ngoài thông đạo cũng có trọng binh của Vương triều Đại Hạ canh gác, chúng ta không hề có cơ hội xông ra. Ở một nơi trong, độc trước ma giới, hai thân ảnh đứng trong một tòa thành trì ma tộc, một người trong đó cũng kính nói. Độc trước ma giới chính là đại thế giới một phương, chỉ là vùng này trong đại thế giới không biết từ bao nhiêu năm trước đã sớm bị ma tộc chiếm cứ. cụ thể là bao nhiêu năm tháng, chỉ sợ độc trước ma giới là ma thần cổ xưa nhất cũng khó mà nói rõ. Độc trước ma giới cực kỳ uyên bác, tung hoành khắp vạn dặm. Ở đó vô số ma tộc sinh sôi nảy nở, trong không khí tràn ngập ma khí nồng nặc. Còn có từng ngọn núi ma vắt ngang, cao gần vạn trượng, trong đó truyền ra từng luồng khí tức vô cùng đáng sợ. Không cần vội, Hoàng Triều Toái Cốt đã nhúng tay vào, chắc hẳn không bao lâu nữa sẽ có đại quân Hoàng Triều tiến vào thông đạo ma giới, phủ xuống đại hạ, đến lúc đó chúng ta cẩn thận một chút, cũng có thể thuận theo sông ra ngoài. Quỷ Minh thân thể đã hóa thành, Vệ Sinh ma tộc thản nhiên nói. Đại nhân, ngài thân là một thành viên của Vệ Sinh ma tộc, vì sao lại cố chấp xông vào lãnh thổ nhân tộc như vậy? Ở phía trước Quỷ Minh, là một gã hắc dược ma tộc thực lực cực mạnh, hỏi Quỷ Minh điều mà hắn không thể nào hiểu được. Ta muốn đi đến đó hiển nhiên là có lý do. Được rồi, ngươi đi thám thính tin tức đi. Quỷ Minh mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói. Vâng thưa đại nhân, hắc dược ma tộc cung kính lui ra. Tên Trịnh Thiên Luân chết tiệt, vì sao lại không mang theo thần hỏa thiên thược trên người? Đợi sau khi hắc dược ma tộc đi xa, sắc mặt Quỷ Minh lập tức trở nên cực kỳ âm trầm. Nếu như không phải là vì thần hỏa thiên thược, thì sao hắn phải hao tâm tổn sức cũng phải tiến vào thiên hỏa vực thêm lần nữa chứ? Ban đầu hắn cùng với Trịnh Thiên Luân bước độc trước ma giới, sau đó không lâu, Trịnh Thiên Luân bị một gã ma tộc làm cho bị thương nặng. Dù gì thì nơi đây cũng là độc trước ma giới, nhất phương đại thế giới, mặc dù nơi bọn họ tiến vào nội cảnh, vương triều ám ảnh, vô cùng hẻo lánh của độc trước ma giới, nhưng vương triều ở đại thế giới thực lực đều vô cùng mạnh. Mặc dù không có tồn tại cảnh giới nguyên thần, nhưng cường giả phong hầu lại không hề hiếm thấy. Vì thế Quỷ Minh liền cắn nuốt Trịnh Thiên Luân đang trọng thương. Từ trong trí nhớ của Trịnh Thiên Luân, Quỷ Minh biết được một tin tức khiến hắn cực kỳ khiếp sợ nhưng cũng vô cùng kích động. Một quả thần hỏa thiên thược vậy mà lại được Trịnh Thiên Luân cất giữ. Cho dù có như thế nào cũng phải tiến vào thiên hỏa vực trước Hoàng Triều Đại Man Thành Thiên Luân, giành thần hỏa thiên thược về trong tay. Trong mắt Quỷ Minh hiện lên một tia khát vọng cực hạn. Lúc trước hắn chịu trả cái giá rất lớn, một mình xuyên qua thông đạo ma giới, thậm chí gia nhập vào Hắc Liên giáo cũng là bởi vì thần hỏa thiên thược. Chỉ đáng tiếc là hắn lợi dụng Hắc Liên giáo dò xét xung quanh, cũng không có được chút tin tức nào của thần hỏa thiên thược. Nhưng mà đạp phá thiết hài vô mịch xứ, đắc lai toàn bất phí công phu. Hoàng Triều Toái Cốt, nhanh chóng động thủ đi. Quỷ Minh phát ra tiếng cười lạnh, đứng ở đại điện âm ảnh giống như một bóng ma. Hắn đã có phần đợi không kịp nữa rồi. Vừa nghĩ tới thần hỏa thiên thược trong truyền thuyết sắp tới tay, hắn liền kích động tới mức toàn thân run rẩy. Thần hỏa thiên thược có liên quan tới một sự tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Muôn tâu huyết hoàng, thế cục chiến trường vạn tượng có biến, quân huyết vũ bị tiêu diệt. Huyết nguyên trung thiên giới, chính là trung thiên thế giới một phương lấy huyết tộc làm chủ, nơi này đến cả bầu trời cũng có màu máu tươi nhàn nhạt. Mặt trời rực rỡ chiếu xuống ánh sáng chói lọi cũng không làm cho người ta có cảm giác ấm áp, ngược lại vẫn mang theo khí lạnh nhè nhè. Ở phía nam huyết nguyên trung thiên giới, có một hoàng triều cực mạnh tên gọi là Hoàng Triều Huyết Tinh, ước chừng chiếm cứ 18 phương giới vực. Ở khu vực phía nam huyết nguyên trung thiên giới uy danh không hề nhỏ. Bên trong thành huyết tinh, Hoàng Triều Huyết Tinh từng luồng khí huyết ngập tràn đâm thẳng lên trời cao, nở rộ mạnh mẽ không lưu giữ lại chút nào. Trung tâm thành huyết tinh chính là hoàng cung của Vương Triều Huyết Tinh nơi huyết hoàng cư ngụ. Nguyên soái Đặc Nạp, chuyện này tùy ngươi xử lý. Một giọng nữ đầy uy nghiêm vang từ phía trong đại điện. Chương 463, Hoàng Triều Đại Vũ lần nữa tiến công. Thần, tuân lệnh, nguyên soái Đặc Nạp quỳ một chân trên đất, tay trái cầm mũ giáp, tay phải đặt trên ngực, cung kính nói. Khởi bẩm huyết hoàng, căn cứ theo tình báo Hoàng Triều Đại Vũ ở thiên hỏa vực gặp khó khăn, hai nhánh đại quân tinh nhuệ bị tiêu diệt. Chúng ta cần phải cẩn thận. Một lão giả hào hoa phong nhã, mặc hoa phục tiến lên trước một bước, hướng về phía trên đặt tay lên ngực thi lễ, cực kỳ ưu nhã. Vương triều nhỏ mà thôi, cần gì làm phiền huyết hoàng. Đặc Nạp chắc chắn sẽ diệt sạch không còn một ai. Nguyên soái Đặc Nạp đứng dậy, thân thể to lớn, mái tóc đỏ máu rơi trên vai tỏa ra huyết quang rực rỡ, hai mắt lạnh lùng, tràn đầy niềm tin mạnh mẽ. Hắn chính là một trong số năm đại nguyên soái của Hoàng Triều Huyết Tinh năm, tu vi đã sớm đạt tới cảnh giới động thiên, chỉ là vương triều thôi làm sao có thể lọt vào trong mắt hắn. Hai nhánh đại quân tinh nhuệ của Hoàng Triều Đại Vũ thất bại nặng nề, chỉ có thể nói rõ một điều, Hoàng Triều Đại Vũ cũng là phế vật. Trẫm tin tưởng nguyên soái Đặc Nạp, đợi nguyên soái đại thắng trở về, trẫm sẽ vì nguyên soái mà tổ chức cung đình yến hội để chúc mừng chiến thắng. Thanh âm uy nghiêm của huyết hoàng lần nữa vang lên. Đa tạ Ngô hoàng. Hai mắt nguyên soái Đặc Nạp lộ ra vẻ nhiệt huyết, ôm ngực hành lễ. Nơi này chính là vương triều đại hạ, tại phủ võ hành ở đại hạ, Hoàng Triều Đại Vũ thiết lập đại hình trong truyền tống trận, theo một trận quang huy yếu ớt thoáng hiện, sáu đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Trên lực sáu người này đều mọc ra cánh đen, thân thể hùng vĩ, sắc mặt lạnh lùng, một luồng ma khí đáng sợ ngất trời nhuộm cả vùng trời thành màu đen nhánh. Phạm vi trăm dặm cũng gần như bị ma khí che phủ, bao phủ lên hết thảy. Linh khí mỏng manh như thế, làm thế nào có thể ra đời bằng đó cường giả đỉnh phong nguyên thần? Khắc Phu chủ tướng, Quân Phần Diễm, chân mày trao lên, đạm mạc nói. Hắn ở trong số 8 đại tướng quân của Hoàng Triều Đại Vũ, thực lực đứng thứ 3, là một vị cường giả cảnh giới đỉnh phong nguyên thần. Bên trong lãnh thổ Vương Triều Đại Hạ, mặc dù đã được Lý Thuần Phong điều chỉnh địa mạch, trải chuốt linh lực, so với mấy năm trước giống như hai mảnh đất khác nhau. Nhưng theo như bọn hắn thấy, vẫn còn xa mới bằng Hoàng Triều Đại Vũ, vẫn là vùng đất cằn cỗi bần hàn. Loại địa phương này, có thể có một cường giả cảnh giới nguyên thần cường giả cũng đủ để khiến người ta kinh ngạc, huống chi nói đến tận tuyệt đỉnh nguyên thần. Xem ra, Vương Triều Đại Hạ không hề đơn giản. Ở bên trong Hoàng Triều Đại Vũ, thần hổ chủ tướng của quân thần hổ, mơ hồ áp chế Khắc Phu một bậc lạnh như băng nói, mặc dù là nói như vậy, nhưng lại không có một chút lo lắng nào, ánh mắt bế nghễ nhìn khắp tám hướng. Nói đùa, đội hình bọn họ lần này đến đây, cho dù cùng Hoàng Triều Đại Hồng khai chiến, cũng đủ để thao túng chiến cuộc một phương rồi. Nói gì đến Vương Triều, mấy tên nguyên thần đỉnh phong làm thế nào mà ngăn cản được. Thần hổ không tin Vương Triều Đại Hạ trừ mấy tên cường giả kia, còn có thể xuất hiện những tồn tại đáng sợ khác. Tóm lại cẩn thận một chút, có thể dùng thân phận Vương Triều có được thực lực như thế, trong lịch sử Vô La Trung Thiên Giới gần như không có. Cung Phụng, Phi Trương của Hoàng Triều Đại Vũ lạnh nhạt nói. Cường giả có thể một đường tu hành tới cảnh giới đỉnh phong nguyên thần ở Hoàng Triều Đại Vũ đều là hạng người mưu tính sâu xa. Hoàng Triều mặc dù tài nguyên đông đảo, linh khí dư thừa, nhưng áp lực cạnh tranh cũng rất lớn. Vô số thiên tài tụ hợp, vẻn vẹn có mấy vị có thể bước vào cảnh giới nguyên thần. Huống chi là loại bước vào cảnh giới đỉnh phong nguyên thần như bọn họ. Đều là từ trong số trăm triệu tộc nhân chém giết ra thiên kiêu. Phân ba đường tiến công sao, quân thần hổ tiến công theo hướng chính tây, quân phần diễm hướng theo phía tây bắc, quân thương cốc hướng về phía tây nam. Ba vị cung phụng mỗi người theo một nhánh quân, ba đường đại quân, khoảng cách không thể vượt qua 500 dặm. Thần hổ lên tiếng, thanh âm vô cùng bình tĩnh. Tốt, phân chia tiến công chắc chắn sẽ khiến cho Vương Triều Đại Hạ phải mệt mỏi. Hoàng Triều Đại Vũ, cuối cùng cũng tới rồi sao? Bên ngoài cách truyền tống trận cỡ lớn 200 dặm, Hàn Cầm Hổ đất động tiến ra ngoài xoáy trướng, ngẩng đầu nhìn về phía thành khắc không. Nơi đó ma khí mãnh liệt che lấp bầu trời, từng luồng khí thiết huyết binh phong sao động dập dềnh, huyết quang hỗn loạn ở bên trong ma quang đen nhánh lộ ra một luồng khí tức yêu tà. So với lần trước đó mạnh hơn rất nhiều, đội hình lần này xem ra không tệ, nhưng lại không biết có thể ngăn cản được công kích của chúng ta hay không. Ở bên cạnh Hàn Cầm Hổ, Công Tôn Toản cười lạnh, hai tròng mắt nở rộ huyết quang, sát ý nổi lên. Hắn đối với dị tộc từ trước tới giờ cũng không có nổi một tia thiện cảm, ở trong lòng hắn dị tộc nên chém tận giết tuyệt. Ồ, phân ra ba đường rồi. Hàn Cầm Hổ nhìn phía xa vô số binh phong sát phạt đột nhiên chia ra làm ba. Hướng về ba phía trước xung phong liều chết mà đến, nhẹ giọng lẩm bẩm. Chẳng quá là vùng vẫy dẫy chết thôi, Công Tôn Toản lạnh lùng nói. Gian trận, đánh lén. Chương 464, Tiềm Long Tông đến 1. Hàn Cầm Hổ không nói thêm gì nữa, sắc mặt nghiêm nghị, hét lớn một tiếng, truyền lệnh khắp toàn quân. Ánh mắt của hắn nhìn về phía nhánh đại quân dị tộc từ phía tây nam cuồn cuộn đánh đến, hai mắt lạnh như băng, sát khí ngập trời. Nơi xa, Tả Từ đang ngồi xếp bằng một chỗ trên đỉnh núi nhỏ đột nhiên mở mắt, mang theo ý cười nhạt nhìn về phía trước. Đôi mắt thâm thúy không hề bận tâm, ở phía sau hắn là Vũ Tiêu Nham từng là Phóng Vũ Vương của Hoàng Triều Đại Vũ, mặt không đổi sắc đứng yên tại chỗ. Cùng Hàn Cầm Hổ cách xa nhau ngoài trăm dặm, thiết kế quang cưới kim tinh long giác sư, quét mắt về quân thần hổ ở hướng chính tây đang giết đến, mặt không chút thay đổi. Dị tộc quả thật là họa lớn của nhân tộc chúng ta. Đan Hùng Tín đứng bên cạnh hắn, thẳng tắp đứng vững vàng lắc đầu nói. Càng hiểu rõ về thế giới nơi này, Đan Hùng Tín càng không khỏi không cảm thán, dị tộc cực kỳ đáng sợ. Vô La Trung Thiên Giới, thực lực của dị tộc đã muốn vượt xa nhân tộc. Rất nhiều giới vực, nhân tộc rồi cũng biến thành huyết thực trong miệng dị tộc. Điều này làm cho Đan Hùng Tín đối với dị tộc nổi lên sát ý. Ngũ ca, đột nhiên, từ phía xa truyền đến một giọng nói cực kỳ kích động. Đan Hùng Tín toàn thân chấn động, đột nhiên quay đầu, có chút không dám tin nhìn phía sau. Vành mắt hắn đã có chút ươn ướt, nơi đó, một người nam tử mặc áo bào trắng, trong tay cầm cung tên oai hùng đang bước tới, nét mặt kích động nhìn hắn. Người nam tử này mặt mũi lạnh lùng, tóc khẽ rủ xuống, ánh mắt lại sắc bén như thần ưng. Sau lưng đeo một ống đựng mũi tên, có chừng 10 cái, nhìn không ra chút thần dị nào. Nhưng một luồng khí tức phong mang sắc bén đến cực hạn, làm cho lòng người phát lạnh. Ha ha, bá nương, Đan Hùng Tín sải bước nghênh đón, trong miệng phát ra tiếng cười to. Một luồng cảm xúc vui mừng như điên, may mắn, kích động xông ra, cảm động thiên địa. Ở một nơi khác, Dương Tái Hưng cưỡi trên một con ngân bạch long câu, trong tay là một cây đại thương bạch ngân, trên người mặc bộ giáp ngư lân, đầu đội mũ phượng xí ngân, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía xa. Sau lưng hắn là hai vạn thiết kỵ Nhạc Gia cầm thương, yên lặng đứng vững không phát ra chút âm thanh nào, giống như kỵ binh âm phủ đến từ thế giới tử vong. Nhưng một luồng binh phong sát khí không gì sánh kịp lại đang chấn động hư không. Giết sạch dị tộc, Dương Tái Hưng cất giọng lạnh như băng hét lớn, đại thương trong tay quét ngang, dẫn binh hướng về phía trước xung phong liều chết. Khí thế khủng bố bắt đầu dâng lên, không trung cũng bị từng luồng khí tức xông thẳng lên làm rung động, mây trắng khắp không trung từng đợt phát nổ. Cho dù chỉ có chừng 2 vạn người, nhưng Dương Tái Hưng đối mặt 30 vạn dị tộc lại không có chút nào ý sợ hãi. Hắn có tự tin rằng dựa vào cây thương trong tay hắn có thể diệt sạch vạn địch trên thế gian này. Dị tộc, thật sự thú vị, Lý Bạch ngửa đầu, mang theo chút men say, giơ cao bầu rượu trong tay, vẩy ra một đường trong suốt, đổ vào bên trong miệng. Hắn mặc một thân trường bào màu trắng, đầu đầy tóc đen tùy ý rơi xuống vai, bên hông dắt một thanh trường kiếm tuyết trắng, đôi mắt như ánh sao, khóe miệng mang theo ý cười nhẹ nhẹ. Cả người đứng ở nơi đây mà lại như hòa cùng với đất trời trở về một mối. Sau chiến dịch lần này, phải đi đến thăm thú chiến trường Vạn Tượng, nghe nói đại nho gia Đổng Trọng Thư đang giao chiến cùng với huyết tộc. Lý Bạch nhàn nhạt mỉm cười, đứng vững vàng đón, giống như một vị giai công tử trong thời loạn thế bước ra từ trong tranh, nhanh nhẹn xuất trần. Dị tộc Hoàng Triều, ở phía xa vòng trời, một bóng người gầy trơ xương nhưng cực kỳ cao lớn đột nhiên xuất hiện. Người này tóc tai bù xù, thân mặc một bộ áo trường bào gai, hai chân trần trụi đạp trên tầng mây, nhìn về phía thành khắc không. Quả nhiên không giống bình thường, vậy mà lại có thể làm cho dị tộc Hoàng Triều xuất động mấy nhánh đại quân, lại còn có mấy vị cường giả cảnh giới nguyên thần đỉnh phong. Bóng người lạnh lùng nói nhỏ, giọng nói không có chút tình cảm nào. Vừa dứt lời, thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất giống như chưa bao giờ xuất hiện. Sư huynh, ngươi nhìn, ở phủ Lâm Sơn phía bắc phủ Võ Hành, hai đường lưu quang kéo ngang qua bầu trời, tốc độ nhanh vô cùng nhanh, chợt lóe lên rồi biến mất. Ngay cả một số cường giả phong hầu cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Hô, đột nhiên, hai đường lưu quang dừng lại, lộ ra bóng dáng hai vị nam tử trung niên. Trên đầu cả hai người đều đội mũ cổ xưa, trong tay cầm trường kiếm, trên người mặc minh hoàng trường bào, trên trường bào có hình long ảnh dược không giống như từ trên trời bay đến. Khí tức thật mạnh mẽ, đôi mắt hai người lấp lánh, nở rộ ra quầng sáng rực rỡ, trong người sâu thẳm hiện lên bóng long ảnh, mang theo sự ngang ngược. Bọn họ nhìn về hướng phủ Võ Hành, đều có chút khiếp sợ. Cách xa nhau mấy ngàn dặm, còn có thể khiến cho bọn họ cảm giác được từng sợi phong mang, thực lực sợ là so với bọn hắn chắc chắn sẽ không kém hơn. Đi, đi xem một chút, một người trong đó lên tiếng, con mắt thẩm thấu ánh sáng kỳ dị. Chương 465, Tiềm Long Tông đến 2. Sư huynh, tông chủ có lệnh cho chúng ta phải đến Vũ Đô Vương Triều Đại Hạ trước, không nên gây thêm rắc rối. Tên còn lại cau mày nói, không quá đồng ý việc đi phủ Võ Hành. Không sao, nhiệm vụ của tông môn đơn giản, chẳng qua chỉ là muốn hai sư huynh đệ chúng ta cảnh cáo đại hạ nhân vương không được xâm phạm vương triều Đại Liên. Chắc hẳn đại hạ cũng không có can đảm đắc tội với Tiềm Long Tông chúng ta. Nếu không thái thượng trưởng lão đến đây, trong khoảnh khắc sẽ khiến cho đại hạ tiêu vong. Trong hai người, sư huynh hơi lớn tuổi không thèm để ý chút nào nói. Dứt lời, không đợi tên còn lại đáp lời, thân thể đã hóa thành một đường thần quang, lướt ngang trường thiên bay về hướng phủ Võ Hành. Chuyến này chỉ sợ là sẽ phát sinh nhiều biến cố. Tên sư đệ kia than nhẹ, kể từ lúc hắn tiến vào vương triều đại hạ trong lòng bắt đầu mơ hồ có loại dự cảm xấu. Khi đến loại cảnh giới này của hắn, nếu như cảm nhận được gì đó, gần như sẽ không có sai sót. Tông chủ mới lên tính cách cũng không ôn hòa như lão tông chủ, ngược lại lộ ra vẻ bá đạo khắp nơi, cũng không biết đối với Tiềm Long Tông chúng ta là phúc hay là họa. Hắn lắc đầu, cũng hướng về phủ Võ Hành bay đi. Theo một tiếng động kinh thiên phát ra, một đầu ma long u minh cùng một đầu hung thú thương cốc đột nhiên va vào nhau. Tử khí u minh ngập trời cùng với ma khí rung động lạnh như băng, bao phủ hoàn toàn lên phạm vi hơn 10 dặm. Cách đó không xa, trên một đỉnh núi cao, hàng chục vạn quân cự thạch nổ tung, tiếp theo đỉnh núi sụp đổ, loạn thế xuyên không, bụi mù nổi lên bốn phía, cả vùng đất trở nên u ám. Ngang, gào, hai đầu quái vật lớn giống lên giận dữ, tự mình lui về phía sau mấy bước, hai tròng mắt như máu, gắt gao nhìn đối phương, một luồng sát khí xông lên trời, uy thế đáng sợ kinh thiên động địa. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hai con hung thú lại tiếp tục lao vào chém giết. Ma Long U Minh há mồm gầm thét, ánh sáng âm u chết chóc bắn ra, như muốn đưa toàn bộ thế gian này cùng vào tử địa. Luống sáng chết chóc này vô cùng đáng sợ, nó diệt sạch hết toàn bộ vạn vật xung quanh, không còn có bất cứ thứ gì có thể tồn tại. Trên đỉnh đầu hung thú thương cốc có một cái sừng ma cứng cáp, nở rộ ra ma quang ngập trời, hóa thành ma thuẫn, ngăn trở tử khí u minh. Hai con hung thú chiến đấu, rung chuyển cả trời đất, ngay cả Hàn Cầm Hổ cùng với Cốc Vân chủ tướng, quân thương cốc đều không muốn tiến về phía trước. Hàn Cầm Hổ ngạo nghễ đứng ở trên hư không, hắn nhẹ nhàng phất tay, lập tức, bốn vạn tên duệ binh đại tùy dẫm chân tại chỗ, luồng khí âm u như thủy triều dâng lên loại kích động mãnh liệt, che đậy cả vòm trời. Trên mặt đất không còn thấy bóng dáng của Hàn Cầm Hổ cùng với duệ binh đại tùy, chỉ còn lại một luồng tử khí u minh cuồn cuộn giống như mang theo tuyệt thế hung thú. Mà cách Hàn Cầm Hổ không xa là Công Tôn Toản dùng đôi mắt hung tàn lạnh lùng nhìn đối phương. Phía sau hắn là năm vạn lính tinh nhuệ U Châu đang gào thét, sát khí ngập tràn bao phủ lên Công Tôn Toản. Huyết quang dậy sóng, bao trùm hết thảy. Khí thế thật là mạnh mẽ. Hoàng triều Đại Vũ cung phụng, Bằng Dực đột nhiên biến sắc. Ở bên cạnh hắn là Cốc Vân chủ tướng, quân thương cốc, lại càng chấn động toàn thân, có phần không thể nào tin nổi. Trong đội hình lần này hắn mang đến, thực lực kém cỏi nhất cũng là thực lực nguyên thần bát trọng. Nhưng giờ phút này, trước mắt ba luồng khí thế nguyên thần đỉnh phong đáng sợ xông lên, rung chuyển trời đất, khiến hắn hoàn toàn cảm thấy sợ hãi. Đoạn đường này của chúng ta, làm sao lại xuất hiện ba nhánh đại quân có thể sánh bằng cảnh giới nguyên thần đỉnh phong? Chẳng lẽ Vương Triều Đại Hạ không quan tâm đến hai đường còn lại sao? Sắc mặt Cốc Vân trở nên vô cùng khó coi. Dựa theo tình báo mà Liên Sơn Đại Sư truyền về, Vương Triều Đại Hạ hẳn là chỉ có hai nhánh quân cảnh giới nguyên thần đỉnh phong, nhưng trước mắt cũng đã xuất hiện đến tận ba nhánh. Đáng chết, tình báo có sai sót. Bằng Dực gắt gao nhìn chăm chú vào thống lĩnh đại quân Công Tôn Toản đang ngưng tụ ra Bạch Long Thiên Mã, cầm thật chặt trường thương trong tay, không dám có một tia khinh thường. Mãnh liệt đến mức cảm giác nguy cơ sinh tử ập đến khiến cho hắn hít thở không thông, khiến cho hắn hiểu được, trong số ba nhánh đại quân này, nhánh này là đáng sợ nhất. Ngang, Bạch Long Thiên Mã hóa thành thân thể chân long, toàn thân tuyết trắng, thành từng mảnh vảy rồng dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh sáng, thân rồng uốn lượn hơn ngàn trượng, như một ngọn núi lượn lờ trên hư không, đôi mắt to lớn phát ra luồng sát khí đáng sợ, đuôi rồng đột nhiên vung ra. Lúc trước Công Tôn Toản thống lĩnh một vạn tên tinh nhuệ U Châu, thi triển binh gia thần thông Chu Dị Các, hóa thành Bạch Long Thiên Mã đã đủ để sánh bằng được nguyên thần bát trọng, mà hôm nay ước chừng 5 vạn tên tinh nhuệ U Châu. Thực lực đáng sợ, cho dù không thi triển thần thông, cũng có thể chống chọi cùng tồn tại nguyên thần đỉnh phong. Chương 466, hoành kích dị tộc, nhưng giờ phút này, Công Tôn Toản rõ ràng đã thi triển thần thông, Chu Dị Các, đuôi rồng văng lên giống như một tòa núi cao khổng lồ nện xuống. Huyết quang nở rộ, giống như huyết sắc liệt diễm, hừng hực thiêu đốt. Hai mắt Bằng Dực đột nhiên co lại, trái tim như cũng muốn ngừng đập, da đầu hắn tê dại, một đòn kia quá kinh khủng. Đây là cảnh giới bán động thiên, trong miệng hắn phát ra tiếng rên rỉ, cảm giác tuyệt vọng ập đến trong lòng hắn. Cảnh giới bán động thiên, đã có một số uy năng lớn của cảnh giới động thiên. Cho dù ở Hoàng Triều Đại Vũ, cũng là tồn tại đứng ở đỉnh phong. Hắn hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Toàn thân Bằng Dực nổi lên gân xanh, sắc mặt hắn dữ tợn. Trong cơ thể xuất một vài tia huyết dịch màu đen sáng bóng bắt đầu thiêu đốt, đối mặt với một đòn này, hắn trực tiếp liều mạng rồi. Không liều mạng thì sẽ chết. Từng luồng ma diễm đen nhánh hiện ra bên ngoài thân thể hắn giống như cái áo giáp ma, uy thế nhất thời tăng vọt. Trong miệng hắn phát ra tiếng giống giận dữ, một cây ma thương đen nhánh cứ như thể muốn xuyên thủng cả đất trời, hủy diệt hết vạn vật, tản ra phong mang vô cùng kinh khủng, hướng rơi đập đâm tới đuôi rồng. Một đòn kia mang theo cả khát vọng sống sót của hắn. Ma diễm cuồn cuộn bao trùm lên hắn, một luồng ma trụ đen nhánh đứng vững vàng ở vòm trời. Một phía khác, Hàn Cầm Hổ ngưng tụ thành Ma Long U Minh lẳng lặng trấn giữ trước mặt Cốc Vân, một đôi long mâu phát ra ma quang âm u, khí thế kinh khủng vọt lên, lạnh lùng nhìn Cốc Vân. Giờ phút này Ma Long U Minh do Hàn Cầm Hổ ngưng tụ ra thực lực so với một tháng trước mạnh mẽ hơn rất nhiều. Xa xa có thể vượt qua cảnh giới nguyên thần bát trọng. Đáng ghét, toàn thân Cốc Vân căng thẳng, gắt gao nhìn chằm chằm, áp lực Ma Long U Minh đối với hắn quá lớn. Không có chút do dự nào, Cốc Vân vận dụng thủ đoạn cuối cùng, ma dược giả thiên, lửa ma cuồn cuộn xông ra, tinh huyết trong cơ thể bắt đầu thiêu đốt. Giết, quát lớn một tiếng, một cây ma thương đâm ra, tiên hạ thủ vi cường, một thương này chính là bạo phát cực hạn của Cốc Vân, cộng thêm tinh huyết thiêu đốt đổi lấy sức mạnh cường đại, đủ để sánh được với đỉnh phong nguyên thần. Hạng kiến hôi như ngươi mà cũng dám chống lại thiên uy. Trong miệng Ma Long U Minh truyền ra tiếng nói lạnh lùng. Thân rồng lập tức chuyển động, tử khí đáng sợ ngập tràn trên hư không, dưới bụng ma long u minh bốn cái móng rồng tỏa ra sự sắc bén vô cùng, giống như bốn cây thiên đao vồ xuống phía Cốc Vân. Ngăn trở, Cốc Vân gào thét, lửa ma toàn thân càng trở nên mãnh liệt, gần như sắp hoàn toàn che lấp hắn. Ma nguyên vô cùng hùng hậu tràn vào trường thương trong tay hắn, trong đôi mắt hắn mang theo khát khao mãnh liệt. Hắn mong một thương này có thể ngăn cản kẻ địch. Nhưng giờ phút này do Hàn Cầm Hổ ngưng tụ ma long u minh quá mạnh mẽ, bốn vuốt xé trời, bầu trời cũng như bị xé nứt, chỉ cần nhẹ nhàng hạ xuống, đã phá vỡ một đòn mạnh mẽ mà Cốc Vân đánh ra. Hai mắt Cốc Vân mở to không dám tin, toàn thân bắt đầu run rẩy. Quá mạnh mẽ, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Long chảo tiếp tục vồ xuống, mang theo uy thế hủy diệt hết thảy, đánh tan ma diễm vây ngoài thân Cốc Vân, khiến Cốc Vân mặt đầy không cam tâm, vẫn đang ra sức giãy giụa một đòn đánh bại. Huyết phụ phiêu tán, một đời cường giả nguyên thần, rơi xuống không có chút sức lực ngăn cản nào. Chết, âm thanh tàn bạo của Công Tôn Toản truyền ra, long giác tách ra ánh sáng sắc nhọn rực rỡ mà chói mắt, một luồng sáng như mặt trời, thần quang đáng sợ đến cực hạn nhanh chóng bắn ra. Bằng dược cung phụng của Hoàng Triều Đại Vũ, cảnh giới nguyên thần đỉnh phong rơi xuống. Sau đó, không dừng lại, Hàn Cầm Hổ cùng với Công Tôn Toản hướng về Thương Cốc hung thú, ở phía xa dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời giết tới. Phía trước người phương nào, hãy xưng tên ra, thần hổ quát lên, đột nhiên dừng bước, hai tròng mắt hắn ngập tràn sát ý mãnh liệt nhìn phía đối diện, ở phía sau hắn, 30 vạn, quân thần hổ, đã sớm ngưng tụ thành viễn cổ hung thú, thần hổ. Trong số 8 đại tướng quân của Hoàng Triều Đại Vũ, thần hổ đứng hàng thứ hai. Hắn không chỉ có thực lực vô cùng cường hãn, mà thực lực quân thần hổ dưới trướng hắn so với quân Vũ Ma, quân Hắc Giảo, quân Thương Cốc cũng cường đại hơn nhiều. Một luồng khí thế đáng sợ cực kỳ gần với cảnh giới bán động thiên từ bên trong, thần hổ, hung thú xông ra, mang theo vạn phần bạo ngược, huyết tinh hung tàn, trấn áp vùng trời này. Hung thú, thần hổ tương truyền chính là bá chủ trong số viễn cổ hung thú, lấy số viễn cổ hung thú còn lại làm thức ăn, thực lực đáng sợ tột cùng. Giờ phút này 30 vạn, quân thần hổ, ngưng tụ thành hung thú, thần hổ cũng mang theo khí tức bá chủ hung thú này, kinh sợ thiên địa. Dị tộc sắp chết có tư cách gì mà muốn biết danh hiệu của chúng ta? Đan Hùng Tín lạnh lùng nói, trường sóc trong tay bộc phát sắc vàng sáng chói, sát khí tràn ngập. 3 vạn tên kỵ binh ngóa cương trên người mặc chiến giáp, trong tay cầm trường thương, cưỡi chiến mã, sắc mặt lạnh lùng, huyết sắc sát khí xông ra, phủ lên Đan Hùng Tín. Chương 467, Đại Hạ Dương Tái Hưng ở đây, người nào ngăn ta người đó phải chết. 1. Dị tộc, Vương Bá Đương mặc một thân bạch y, tóc đen tùy ý rơi xuống, thấp giọng thì thầm, hắn vừa động cước bộ đã đứng giữa 2 vạn cung thủ ngóa cương. Thần cung trong tay bạo phát thần quang chói mắt, cùng huyết sát ngập trời kết hợp, bao trùm lên phạm vi 10 dặm. Bày trận, Thích Kế Quang lạnh giọng quát, 26 vạn, quân hổ phách, chuyển động, trải qua trận chiến đẫm máu lần trước với quân Vũ Ma, mặc dù nhân số có giảm bớt, nhưng hung uy lại tăng thêm. Cách bọn họ không xa, vạn quân Thích ra mặt không đổi sắc, mặc dù chỉ có vẻn vẹn vạn người, nhưng từng luồng khí thế lao ra, khí tức đáng sợ không thua kém chút nào so với 26 vạn, quân hổ phách. Hung quang đáng sợ chiếu rọi, ánh hào quang đỏ máu chiếu rọi khắp bốn phía. Hai đầu huyết sắc hung hổ thân cao ngàn trượng, đạp bước đi ra, ngạo nghễ đứng ở trên hư không, đôi đồng tử như vầng trăng lạnh, phát ra tia sáng sắc bén chói mắt, nhìn về phía viễn cổ hung thú, thần hổ. Gào, gào, gào, hung thú 3 đầu khổng lồ phát ra tiếng gầm thét, cước bộ chuyển động như 3 tòa núi to mạnh mẽ va chạm. Uy thế đáng sợ bộc phát, huyết quang tóe ra, ma khí xông lên, thanh thế to lớn, từng gốc cây cổ chọc trời phát nổ. Đất đá bay lên không trung, trên mặt đất nứt ra từng khe hở, trong nháy mắt đã bao trùm phạm vi hơn 10 dặm. Dãy núi cao phía xa xảy ra từng trận lở núi, như hồng thủy gầm thét, rung động ầm ầm mãnh liệt rơi xuống. Hung thú viễn cổ 3 đầu viễn cổ chém giết, làm cho người ta cảm thấy như trở lại thời kỳ viễn cổ. Khi đó đất trời bao la, vô số dị chủng mạnh mẽ đáng sợ giao tranh lẫn nhau, huyết sát vạn dặm. Dị tộc, chịu chết đi. Huyết quang bạo phát, một người thân cao ngàn trượng, xích phát nghiêm tu. Trên người mặc kim giáp hồng bào, 3 mắt căm tức nhìn, tay trái cầm phong hỏa luân, tay phải cầm trường sóc, phát ra linh quan sát khí ngập trời. Không có bất kỳ dừng lại, trường sóc trong tay vị xích phát linh quan này huyết quang tăng vọt, như một cây cột trụ trời, hướng về phía Hoàng Triều Đại Vũ cung phụng, phi trương, nện xuống. Đất trời như bị đảo lộn, ở trong mắt, phi trương, không nhìn thấy cái gì khác nữa, một cây huyết sắc ma trụ, tràn ngập khắp cả tầm nhìn của hắn. Đáng chết, phi trương giống lên giận dữ. Đôi cánh ma phía sau mở ra, tạo ra một luồng ma khí xông lên, trong tay cầm một thanh trường thương xanh thẫm, như một pho tượng ma thần hạ xuống phàm trần. Vù, hắn vỗ 2 cánh, gió lớn gào thét, che phủ khắp đất trời. Giết, Phi Trương quát lên, trường thương trong tay bộc phát, quét ngang ra. Hắc lục ma quang sáng chói vọt lên, mênh mông rộng lớn, dày đặc nặng nề như núi, cùng với huyết sắc ma trụ mãnh liệt đan hùng tín đánh xuống va chạm vào nhau. Ầm, tiếng nổ điếc tai liên tục phát ra, vô số cây cổ thụ vỡ thành cho bụi. Ngàn trượng linh quan thân thể bất động, há mồm giống giận, huyết sắc trường sóc trong tay bắn lên, nhưng không dừng lại chút nào, phát ra huyết quang chói mắt, tiếp tục vung lên. Đồng thời, tay trái cầm phong hỏa luân ném ra, giống như một vầng mặt trời nhỏ, ánh lửa cuồn cuộn lấp lánh, tốc độ nhanh đến mức làm cho người ta run sợ, hướng về phía Phi Trương nghiền áp xuống. Uy thế đáng sợ, khiến cho dãy núi rung lắc, không khí dao động, một luồng sức mạnh mỏng manh không gì so sánh được đang cuộn trào mãnh liệt. Xích hỏa ma thương, sắc mặt Phi Trương lạnh như băng, trường thương trong tay đâm ra, âm hàn ma diễm thiêu đốt, va chạm cùng phong hỏa luân nghiền áp đến, vô số đốm lửa văng khắp nơi, từng bó lửa bay lên đốt cháy từng gốc cây cỏ, ánh lửa chiếu sáng. Ngay lúc đó, tay trái hắn niết ấn, sắc mặt lạnh lùng, ma cánh sau lưng bao phủ lên một tầng bão cát, như một thanh thiên địa thần đao, cắt ngang huyết sắc trường sóc khổng lồ. Huyết, đột nhiên, một mũi tên nhọn được phong mang vô cùng thuần túy bao quanh, đan xen ra vào từ trong hư vô trực tiếp lao ra hướng về phía mi tâm của hắn đâm tới. Mũi tên này sắp đạt tới đỉnh phong, mũi tên này không gì có thể kháng cự, mũi tên này mang đến cả sự tử vong, sắc mặt Phi Trương trắng bệch, toát ra vẻ tuyệt vọng. Mũi tên này khiến cho hắn cảm nhận được tử vong, ngăn lại, mau ngăn lại cho ta. Hắn khàn giọng giống lên giận dữ, tinh huyết toàn thân trong nháy mắt thiêu đốt, một luồng năng lực mạnh mẽ vô cùng xông ra, ma nguyên trong cơ thể bạo tán, ở phía ngoài mi tâm ngưng tụ thành một khối ma thuẫn sáng chói. Nhất định phải cản lại, hắn hai mắt gắt gao nhìn cây thần tiễn kia, hai mắt bắn ra ma quang, đánh về phía thần tiễn. Ngay lúc đó, hắn cố gắng hướng bên trái nhanh chóng tránh đi. Nhưng thần tiễn vương bá đương bắn ra sao lại có thể dễ dàng cho qua. Như hình với bóng, không cách nào né tránh. Sắc mặt Phi Trương càng trở nên trắng bệch, đến một tia huyết sắc cũng không còn. Thần tiễn phong mang quá mạnh mẽ, hắn lại bị hai kích của xích phát linh quan đánh ra hấp dẫn phần lớn thực lực, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản được. Ầm, tiễn quang chớp tắt, ma thuẫn vỡ tan, chỉ còn lại một thi thể không đầu lơ lửng giữa trời, máu tươi rực rỡ nhuộm đỏ trường thiên. Chương 468, Đại Hạ Dương Tái Hưng ở đây, người nào ngăn ta người đó phải chết. 2. Một phía khác, thiết kế quang cưới kim tinh long giác sư, hóa thành một luồng kim quang lao về phía thần hổ. Chán sống, thần hổ quát lên, khí thế bùng nổ, rung động hư không. Hắn đứng thứ 2 trong số 8 đại tướng quân ở Hoàng Triều Đại Vũ, thực lực mạnh, tuyệt không phải là dòng dõi mà Sầm Ngôn, Hòa Vũ có thể sánh bằng. Hắc sắc ma thương trong tay của hắn quét ra, một luồng ma quang rực rỡ bay ngang ra, thoáng cái đánh vỡ vùng đất phía trước, đất đã nứt vỡ, mãn mục thương di. Một kích kia, đã mơ hồ va chạm tới cảnh giới bán động thiên rồi. Sắc mặt thiết kế quang lạnh lùng, toàn thân tỏa ra ánh vàng sáng chói sặc sỡ lóa mắt, nắm đấm kim sắc mang sức mạnh vô địch, giống như thần sắt đúc thành, một quyền đánh ra, ma quang quét ra hủy diệt hết thảy. Thân thể hắn giống như thần linh, kim quang chói mắt, ngồi trên dị thú đang gầm thét, long giác phát ra ánh sáng thần dị, ngay sau đó một luồng sát kiếm đáng sợ ngất trời xông lên như muốn chém tới tất cả mọi thứ trên thế giới này. Kim tinh long giác sư vì là dị chủng, huyết mạch cao quý, thực lực cực mạnh. Xúc sinh được lắm, thần hổ sắc mặt bất động, cánh ma sau lưng sải rộng, từng sợi lông đen như mực bay xuống, sau đó hợp thành một thanh cự kiếm, cùng thần dị sát kiếm mà kim tinh long giác sư phát ra giao tranh, song song mất mạng. Thiết kế quang bay lên trời, thân thể mạnh mẽ như rồng, một đôi nắm đấm sáng chói vô cùng. Cuồn cuộn huyết khí mãnh liệt, đất trời cũng bị một trận rung động đè nén, thiết kế quang vung lên nắm đấm kim sắc, vượt qua đánh ra. Thần hổ biến sắc, tướng lĩnh đại hạ trước mắt lại có thể mạnh mẽ đến vây, một quyền này ngay cả hắn cũng cảm thấy áp lực. Vạn thương lăng không, trường thương trong tay thần hổ vung lên, giống như đại long quay cuồng, trong khoảnh khắc, ngàn vạn đạo thương mang, chiếu sáng khắp trường không, sáng lạng chói mắt, mỗi một đường đều như người khổng lồ đâm ra, dài đến 3 trượng, to như thùng nước. Ma quang rừng rực đang kích động, phong mang vô cùng đáng sợ xuyên tới trời cao, thần hổ đã bộc phát ra cực hạn thực lực rồi. Hắn có đầy đủ tự tin, một kích kia, cho dù là 8 đại tướng quân đứng đầu Hoàng Triều Đại Vũ, đủ để cái thể cường giả 5 người đứng đầu ở động thiên cảnh Hoàng Triều Đại Vũ cũng không thể xem nhẹ. Vô số thương mang nhanh chóng bắn ra, xuyên thủng cả hư không, vọt tới trước người thiết kế quang bao phủ lên hắn. Đáng tiếc, tất cả những điều này đều không có tác dụng, thiết kế quang tuyệt nhiên chưa từng ngăn cản, sắc mặt hắn lạnh như băng, quyền ra như thần, kim quang chiếu rọi trường thiên, như một vầng thần dương nở rộ trên bầu trời. Uỳnh, uỳnh, uỳnh. Ngàn vạn đạo thương mang vô cùng sắc nhọn, nhưng lại ở phía trước người thiết kế quang phát ra tiếng, ken két, vỡ vụn ra từng khúc, hoàn toàn không có cách nào tiến vào phạm vi trong vòng ba thước. Mái tóc đen của hắn đang bay lượn, ánh mắt phách liệt, có một luồng khí thế hủy diệt trời cao, chấn áp đất trời bị kim sắc thần quang bao phủ, như một pho tượng thần minh du hành trên thế gian. Làm sao lại có thể mạnh mẽ như thế? Thần hổ nhìn thấy một màn này, con người cũng co rút lại, kẻ địch đang từng bước đạp trời mà đến, hắn lại không có cách nào ngăn cản được. Điều này đối với hắn mà nói chính là một loại đau đớn không thể chịu đựng được. Trên mặt hắn hiện lên một tia tàn nhẫn, tay trái giơ lên, như một thanh thiên đao hung hăng chém xuống cánh trái của chính mình. Đoạn Dực Thiết Thiên, đây là tuyệt thế bí pháp của tộc Đoạ Vũ, cũng là bí thuật đáng sợ của gia tộc từ thời xa xưa truyền lại. Dùng nghị lực to lớn chém đứt ma cánh phía sau, cực hạn thăng hoa, có thể khiến cho chiến lực tăng vọt. Phương pháp này, đả thương địch thủ cũng đả thương chính mình. Ầm ầm, mã đạp thiên hạ, hư không chiến minh, Dương Tái Hưng dẫn đầu, ngồi trên long câu hí dài, sau lưng là hai vạn thiết kỵ tiến công, từng luồng nhuệ khí đáng sợ ngất trời, như muốn đánh nát cả trời cao. Cách quân phần diễm, hoàng triều đại vũ chưa đầy 10 dặm. Ở đó một đầu viễn cổ hung thú, cự thú phần diễm, giống giận đánh tới, mang theo thao thiên ma khí, vô số ánh lửa, giống như một tòa viễn cổ ma sơn, muốn nghiền nát Dương Tái Hưng cùng với hai vạn thiết kỵ phía sau. Dương Tái Hưng lập tức vung thương, chỉ về phía hư không, đôi mắt tỏa ra chiến ý rực lửa, cả đời này, hắn muốn cho quân đội đại hạ phương hướng, vạn địch mất mạng. Trong lúc mơ hồ, hắn dường như thấy được kiếp trước chính mình cùng Nhạc Soái đại chiến hơn trăm hiệp, khi đó suy nghĩ trong lòng hắn chỉ có một câu, đại trượng phu trên đời, công danh đương lập bất thế. Hắn vẫn còn nhớ, kiếp trước bị Kim Một Chuột xuất quân vây khốn ở sông Tiểu Thương, từng luồng sóng tiễn đánh tới, toàn bộ hạ chết trận, duy còn dư lại mình hắn toàn thân đẫm máu chém giết, trên người chúng mấy trăm tiễn. Hắn vẫn còn nhớ, trước khi chết Tưởng Tiệp nói với hắn, Tái Hưng, ngươi nhất định phải sống sót trở về, Nhạc Soái cần ngươi. Đại hạ Dương Tái Hưng ở đây, người nào ngăn ta người đó phải chết. Dương Tái Hưng quát lên, đầu đầy tóc đen như thác nước uốn lượn, khí huyết đáng sợ mút trời chấn động cả bầu không khí. Chương 469, Dương Tái Hưng nhất thương phá dị tộc. Hắn giống như một pho tượng thiên thần, trường thương trong tay tách ra vô số thần quang, giống như một vầng viêm dương rơi xuống trời xanh. Thương pháp tà dương của Dương gia, Dương Tái Hưng vọt lên, giống như là cùng đất trời hợp nhất, có một loại dao động đáng sợ mà khủng bố. Một tòa núi lớn ở phía dưới không chịu nổi, đỉnh núi nứt ra từng vệt, bị sát niệm đáng sợ của Dương Tái Hưng áp bách, hiện ra từng khe lớn, số lượng dày đặc, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Một đá lớn đến mức cần hơn 10 người mới có thể ôm hết phát ra tiếng nổ, đột nhiên chia năm xẻ bảy, đá vụn văng khắp nơi, sau đó trên không trung hóa thành cát bụi. Đây là Khắc Phu chủ tướng, quân phần diễm, kinh hãi, một thương này cho hắn một loại cảm giác như đang đối mặt với người đứng đầu động thiên cảnh. Một đòn thật đáng sợ. Ở bên cạnh hắn, hoàng triều đại vũ cung phụng, Ngọc Sơn, quá sợ hãi, gương mặt trắng bệch, một thương này đủ để dễ dàng khiến hắn nổ tung. Thương phá trường không, giống như một vòng tà dương rơi xuống. Thẳng tắp nện ở trên người, cự thú phần diễm, từ 30 vạn đại quân tộc Đoạ Vũ ngưng tụ tạo thành. Gào, cự thú tuyệt vọng gào thét, không có bất kỳ sức chống cự nào, bị Dương Tái Hưng một thương đập vỡ. Trên không trung, vô số những đóa huyết hoa đỏ thắm nở rộ, như khói lửa đẹp nhất thế gian. Cảnh tượng kinh khủng đủ để khiến người khác phải chấn kinh. Á, vô số kêu thảm thiết đồng thời vang lên, một tên chiến sĩ tộc Đoạ Vũ ở trên bầu trời phát nổ thành huyết vụ. Một thương này của Dương Tái Hưng quá mạnh mẽ, hoàn toàn vượt qua cực hạn mà cự thú phần diễm có thể chống đỡ. 30 vạn, quân phần diễm chỉ qua một kích này, đã mất mạng hơn một nửa. Nửa số chiến sĩ tộc Đoạ Vũ còn lại, vậy phần lớn trọng thương, trên mặt mang theo sự sợ hãi không cách nào che giấu, bỏ chạy toán loạn. Nam nhân ở trước mắt thật là đáng sợ, quả thực giống như là thần ma. Thiết kỵ Nhạc gia, rảo sát, Dương Tái Hưng quát lên, hắn không để ý đến binh lính tộc Đoạ Vũ đang chạy toán loạn, ánh mắt chuyển động, nhìn về phía Khắc Vu và Ngọc Sơn. Không có bất kỳ lời nào, Dương Tái Hưng dẫm trận tại chỗ đi ra, khí thế như thần ma, chấn động thiên địa. Quân phần diễm, Khắc Phu tròn mắt như muốn nứt ra, đau khổ hét dài một tiếng. Hắn sợ hãi nhìn Dương Tái Hưng cầm trường thương trong tay từng bước đi tới, toàn thân cũng không nhịn được khẽ run lên. Tướng lĩnh nhân tộc trước mặt quá mạnh mẽ, gần như nhưng sánh cùng với nguyên soái hoàng triều đại vũ bọn họ. Nhân vật đẳng cấp đáng sợ này, tại sao lại xuất hiện ở vương triều một phương? Hắn cùng với Ngọc Sơn liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó không chút do dự xoay người bỏ chạy. Tồn tại kinh khủng như thế, vốn cũng không phải là thứ mà bọn họ có thể ngăn cản. Sợ nhất là khi thương quét qua, sẽ giống như những chiến sĩ bình thường kia, nổ vỡ thành mưa máu đầy trời. Chạy, Dương Tái Hưng thân thể vĩ ngạn, trường thương trong tay đột nhiên đâm ra. Thương pháp phá phong của Dương gia, chính là trong chớp mắt, gần như khiến cho mắt thường không thể nào thấy được, thanh quang vây quanh, Dương Tái Hưng đã đâm ra hai phát. Hai đường thương mang sáng chói quét ngang trời, phát ra thần quang màu xanh, giống như hằng cổ vĩnh tồn. Không, Khắc Phu không cam lòng kêu to, tại sao lại có cường giả động thiên cảnh? Tồn tại đẳng cấp này, đã vượt xa cảnh giới nguyên thần, hắn không thể nào so sánh được. Thương mang rơi xuống, Khắc Phu mặc dù đã hết sức ngăn cản, nhưng thương mang Dương Tái Hưng đâm ra thật là đáng sợ, hoàn toàn không phải là thứ mà cảnh giới nguyên thần có thể so sánh. Đáng hận, Khắc Phu kêu thảm thiết, thân thể giống như con kiến lay trời, bị thương mang nghiền áp qua, trên mặt đất chỉ còn lại một vũng máu. Á, bên kia, Hoàng Triều Đại Vũ Cung Phụng, Ngọc Sơn sắc mặt dữ tợn, tinh huyết toàn thân hừng hực thiêu đốt, nhưng vẫn không có tác dụng. Bị thương mang nghiền áp, xương thịt hóa thành bùn, chỉ kịp phát ra một tiếng hét thảm, sau đó liền vĩnh viễn tiêu tán ở giữa không trung. Dị tộc, chết không có gì đáng tiếc. Dương Tái Hưng thu thương, nhìn hai luồng huyết vụ trong không trung, lạnh lùng lên tiếng. Ta thành thương ma, thần hổ tóc tai bù xù, toàn thân đều là máu đen, trường thương trong tay hắn đều đã đứt gãy, chỉ còn hơn nửa đoạn cán thương bị hắn cầm thật chặt, nhưng vẫn phát ra khí thế ngập trời như cũ, giống như ma quỷ giết thẳng tới Thích Kế Quang. Chiến bại lần này, không có tội của ta, là do sai lầm của tình báo. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, đôi đồng tử phát ra huyết quang đáng sợ, trong lòng nổi lên một cổ hận ý mãnh liệt, hắn không chỉ có hận đại quân cùng tướng địch trước mắt, mà còn hận cả tình báo của Hoàng Triều. Hắn trơ mắt nhìn cung phụng, phi trương của cung phụng đường bị một mũi tên bắn nổ đầu, lại trơ mắt nhìn viễn cổ hung thú, thần hổ, do dưới trướng đại quân tạo thành bị lăng không đánh bại. Những thứ này cùng với trong tình báo hoàn toàn bất đồng. Mặc dù hắn không tiếc tự mình hại mình, chiến lược hết sức thăng hoa, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của tướng địch. Trong lòng hắn dâng lên một niềm đau thương, khí thế hùng hổ đánh tới, nhưng lại thê lương mà kết thúc. Chương 470, quân bất kiến, Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai. 1. Hắn bắt đầu từ tu luyện ước chừng hơn 300 năm, kinh nghiệm chiến đấu lớn nhỏ không đếm xuể, đã từng lâm vào bước đường cùng, nhưng lần nào cũng không khiến cho hắn tuyệt vọng như giờ phút này. Ngay cả đại quân dưới trướng cũng bị đánh tan rồi, bốn phía tan tác, thua đến rối tinh rối mù. Giết, hắn xông về phía Thích Kế Quang, toàn thân nở rộ ma mang sáng chói, khí thế giảm xuống mà còn tăng lên, giống như một đầu ma long, muốn huyết sát vạn dặm. Ta tiến ngươi một đoạn đường. Chân Thích Kế Quang đứng trên lưng Kim Tinh Long Giác Sư, toàn thân lộ ra kim quang, ánh mắt lạnh lùng. Tay niết quyền ấn, một quyền tung ra, vạn ánh kim quang theo sát, một đường huyền ảo quyền trượng kim sắc hiện lên, cố định lại thiên địa vạn vật. Ngay cả xung phong liều chết mà đến, thần hổ kiêu ngạo ngất trời, cũng đột nhiên dừng lại, giống như con kiến bên trong hổ phách, mặt lộ vẻ kinh hãi, khó có thể nhúc nhích. Chấn động đất trời, thần hổ mặt lộ vẻ không cam lòng cùng tuyệt vọng. Ngay lúc đó, thân thể của hắn ở giữa không trung chia năm xẻ bảy. Vô số máu thịt rơi xuống, cảnh tượng đáng sợ vô cùng dọa người. Người này thật đáng sợ. Trong lúc thân thể thần hổ phát nổ, trên một đỉnh núi cách Thích Kế Quang trăm dặm, hai gã trưởng lão của Tiềm Long Tông hít vào một hơi, tràn đầy khiếp sợ. Thực lực thần hổ, trong mắt bọn họ tuyệt đối là cường giả cảnh giới đỉnh phong nguyên thần. Sau khi tự hại ma thân thì hết sức thăng hoa, chiến lực thậm chí đã cực kỳ đến gần với tồn tại bán động thiên cảnh. Thực lực so với hai người bọn họ còn kinh khủng hơn. Nhưng dị tộc hung hãn mạnh như thế, vẫn bị tên nam tử oai hùng kia một quyền đánh bại. Điều này khiến cho bọn họ cảm nhận được từng trận lạnh lẽo. Quá mạnh mẽ, bọn họ nghĩ, cho dù hai người liên thủ, sợ cũng không phải là đối thủ của người nọ. Bán động thiên, trong hai người, Tào Vũ Thạch trẻ tuổi hơn chút nghiêm trọng nói. Bọn họ cũng là cường giả đứng ở cảnh giới nguyên thần đỉnh phong, đối với sự đáng sợ của bán động thiên, thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Ở bên trong, Tiềm Long Tông, sư huynh đệ cùng thế hệ với bọn họ, cũng có cường giả đã bước vào bán động thiên cảnh. Sư đệ, người này hình như là một vị tướng lĩnh của Vương Triều Đại Hạ. Chân mày Đàm Thiên Niên nhíu chặt lại, dù là một vị cường giả cảnh giới bán động thiên, nhưng cũng không thể xem thường bọn họ. Cho dù là những tên tuổi hàng đầu, Tiềm Long Tông, sợ là cũng khó mà chế trụ người này. Như thế nào là bán động thiên? Chính là cường giả nguyên thần đỉnh phong đã có một chút uy năng của động thiên cảnh. Tồn tại ở cảnh giới này, cơ hội bước vào động thiên cảnh so với cường giả nguyên thần đỉnh phong bình thường lớn hơn rất nhiều. Hầu như trong số 5 bán động thiên thì có một người có thể bước vào động thiên cảnh. Tồn tại như vậy sao lại có thể chịu sự uy hiếp của Tiềm Long Tông, bọn họ. Loại tồn tại này bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào động thiên cảnh giới. Vốn tưởng rằng, đại hạ chỉ có 2 nhánh đại quân nguyên thần đỉnh phong, vài tên cường giả nguyên thần bát trọng, lại không nghĩ tới còn có tồn tại đáng sợ bán động thiên cảnh. Tào Vũ Thạch thở dài, trong lòng hắn hiểu được, nhiệm vụ đến Đại Hạ lần này e là tuyệt đối không có khả năng hoàn thành. Trừ khi nhị sư huynh ra tay, hoặc là các vị thái thượng trưởng lão cùng tông chủ, nếu không hoàn toàn không áp chế nổi vương triều Đại Hạ. Đàm Thiên Niên hít một hơi thật sâu, sắc mặt trầm trọng. Hửm, đột nhiên, hai người cảm giác trong lòng run lên, da đầu tê dại, giống như bị một vị thần minh ở phía xa nhìn chăm chú. Bọn họ ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua trăm dặm trong khoảnh khắc cùng ánh mắt Thiết Kế Quang chạm vào nhau. Trong lòng hai người chấn động, thầm kêu không ổn, bị phát hiện rồi, đạo trích ở phương nào lại có can đảm nhìn trộm bổn tướng. Thiết Kế Quang quát lên, cước bộ nhẹ nhàng đạp động, tức khắc ngồi lên kim tinh long giác sư, nó lập tức biết ý, phát ra một tiếng gầm thét tựa như sư tử, thân thể như một con chân long, đột nhiên nhảy lên, lóe lên kim quang sáng chói, mang theo từng đạo tàn ảnh, nhanh chóng lướt đến phía hai người. Tốc độ cực nhanh, giống như sấm sét vang dội, vượt xa cực hạn cảnh giới nguyên thần. Đi, Tào Vũ Thạch cùng Đàm Thiên Niên vừa mới được chứng kiến thần uy của Thích Kế Quang, hai người khó mà địch nổi, lúc này đã bị phát hiện chẳng có nhẽ vẫn sẽ đứng im tại chỗ. Lập tức phải thi triển bí pháp để chạy trốn, nhưng bọn hắn mới vừa xoay người, cước bộ chưa kịp động, thân thể đột nhiên chấn động cực mạnh, đầu đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt hoảng sợ, không dám có thêm chút động tác nào. Ánh mắt bọn họ gắt gao nhìn về phía trước, một vị lão giả cười híp mắt ở đó đứng cách bọn họ chưa đầy 10 trượng. Khoảng cách gần như thế mà bọn họ lại phát hiện ra. Chuyện này đáng sợ đến mức nào, toàn thân hai người cũng trở nên căng thẳng, chân nguyên dồi dào trong cơ thể cấp tốc vận chuyển, khí thế mênh mông vọt lên, vô cùng cảnh giác. Mặc dù không cảm thụ được khí tức của người trước mắt, nhưng người này có thể vô thanh vô tức đứng ở phía sau bọn họ không biết đã bao lâu, tất nhiên cũng sẽ là một vị tồn tại vô cùng đáng sợ. Chương 471, Quân Bất Kiến, Hoàng Hà Chi Thủy Thiên Thượng Lai. 2. Chỉ cần nghĩ đến việc người này đã sớm đứng ở phía sau bọn họ, trên người họ liền sởn hết cả gai ốc. Hơn nữa, trong lòng bọn họ đều có một luồng khí lạnh lẽo toát ra từ sâu bên trong, trái tim nhảy lên kịch liệt, giống như người đứng trước mặt bọn họ không phải là một cụ già mặt mũi hiền lành, mà là một con viễn cổ hung thú vô cùng đáng sợ. Một con hung thú kinh khủng đủ để dễ dàng xé nát bọn họ. Tả phó đường chủ, vù, một trận gió thổi qua, Thích Kế Quang đã đến, đứng ở trên lưng kim tinh long giác sư, khẽ hành lễ với Tả Tư. Thích tướng quân, Tả Tư đáp lễ, trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Ừng ực, Đàm Thiên Niên cùng Tào Vũ Thạch nuốt một ngụm nước bọt, đối mặt nhìn nhau, phó đường chủ. Nhân vật đáng sợ như thế nhưng chẳng qua chỉ là phó đường chủ. Vậy đường chủ ở trên của hắn đâu rồi? Sẽ là đẳng cấp khủng bố nào? Bọn họ cũng dám nghĩ đến. Theo như bọn họ thấy thì người trước mặt này vô cùng có khả năng đã vượt qua hóa thần bí cảnh, bước chân vào vô thượng cảnh giới mà bọn họ ước mơ tha thiết. Động thiên cảnh, chỉ có tồn tại động thiên cảnh mới có thể vô thanh vô tức đứng ở phía sau bọn họ mà không để cho bọn họ phát hiện ra. Chỉ có tồn tại động thiên cảnh mới có thể làm cho bọn họ không cảm giác được chút khí tức nào. Chỉ có tồn tại động thiên cảnh mới có thể khiến cho trong lòng bọn họ cảm thấy được sự sợ hãi to lớn. Vương triều Đại Hạ vậy mà lại có động thiên cảnh, vương triều nhỏ bé một phương mà lại có tồn tại động thiên cảnh. Hơn thế nữa, đây còn có thể không phải là tồn tại mạnh nhất. Trong lòng hai người rung động, sắc mặt trắng bệch, đầu óc vô cùng hỗn loạn, hoàn toàn không có cách nào tin được. Điều này đã đánh cho bọn họ một đòn quá lớn. Hai vị, đến từ nơi nào? Thích Kế Quang thân thể như núi, sắc mặt lạnh nhạt, đôi mắt phát ra kim mang sáng chói, nhìn chăm chú vào hai người, một luồng uy áp đáng sợ chấn hạ. Luồng uy áp này dường như chứa sức mạnh to lớn của đất trời, khiến cho thân thể Tào Vũ Thạch và Đàm Thiên Niên chấn động như đáng vác một ngọn núi lớn. Tại hạ Đàm Thiên Niên, trưởng lão Tiềm Long Tông. Tại hạ Tào Vũ Thạch, trưởng lão Tiềm Long Tông. Vào lúc này, tình thế mạnh hơn người, trước sau bị vây kín, trái phải cũng bị khóa chặt, hoàn toàn không có cách nào thoát thân. Hơn nữa, ở trước mặt tồn tại một vị động thiên cảnh, cho dù bọn họ lấy ra thủ đoạn ẩn giấu, cũng tuyệt đối không có khả năng chạy trốn. Động thiên cảnh tồn tại, quá mạnh mẽ, cái cấp bậc trình độ kinh khủng này làm cho người ta tuyệt vọng. Tiềm Long Tông, chân mày Thích Kế Quang trao lên, không cảm thấy bất ngờ lắm. Phụ cận thiên hỏa vực, có thể tiến ra người thế lực nhân tộc cường giả nguyên thần đỉnh phong, chỉ có Tiềm Long Tông. Tả phó đường chủ, xin bắt giữ hai người này, giao cho vương thượng quyết định. Thích Kế Quang chắp tay nói, không thể coi thường Tiềm Long Tông, thế lực có thể làm cho hoàng triều đại giả cũng có phần kiêng kỵ, thực lực chắc chắn cực mạnh. Hai vị, cùng bần đạo về vũ đô một chuyến nhé. Tả Tư nhìn Thích Kế Quang khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt hướng về phía Tào Vũ Thạch và Đàm Thiên Niên, cười nói. Hắn nhẹ nhàng vung phất trần trong tay lên, một luồng thanh quang xông lên trời, vô số phù văn lóe lên, có cái lớn như ngọn núi, có cái nhỏ như hạt cải, dày đặc chằng chịt, trong khoảnh khắc che kín khắp không trung. Keng, thanh quang cô đọng, hóa thành một cây bút thần, hào quang ngũ sắc bắn ra, chậm rãi vòng quanh Tào Vũ Thạch và Đàm Thiên Nhiên vẽ ra một vòng tròn. Thần thông thuật, quy định phạm vi hoạt động. Đây là, Tào Vũ Thạch và Đàm Thiên Nhiên hoảng sợ, đột nhiên cảm giác thân thể nặng trĩu, chân nguyên trong cơ thể giống như nước đọng, càng khó để khu động dù chỉ một chút. Mà ở bốn phía, thanh quang vần quanh, tạo thành một hình tròn nhỏ chu vi khoảng 3 trượng, bao vây quanh bọn họ, không cách nào bước ra nửa bước. Xin mời hai vị, Tả Từ cười nhạt, phất trần vung khẽ, một đóa mây trắng từ phía bên trên bay tới, nâng ba người lên, sau đó hóa thành một luồng lưu quang, trong chớp mắt đã bay xa không còn thấy bóng dáng. Đạo giáo thần thông, thật không thể đoán trước, Thích Kế Quang nhẹ nhàng lắc đầu. Quân bất kiến, Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai, bôn lưu đáo hải bất phục hồi. Quân bất kiến, Cao Đường minh kính bi bạch phát, chiêu như thanh ti, mộ thành tuyết. Cách phía bên ngoài chiến trường khoảng 200 dặm, phía trên không trung, một giọng nói dâng trào mà ngang ngạnh, lại kèm theo men say nhẹ nhẹ vang lên trên bầu trời, chấn động trời cao, gột rửa mây trôi đầy trời, vô số bạch quang che khuất bầu trời, giống như trên bầu trời lúc này đột nhiên xuất hiện thêm một vầng mặt trời. Theo luồng âm thanh này rơi xuống, một con sông mênh mông cuồn cuộn, khí thế vô cùng hào hùng từ hư không hiện ra, sắc vàng ngọc bích nở rộ, bọt sóng tóe ra, lao về phía trước, cứ như thể không có điểm cuối. Trên sông Hoàng Hà, xuất hiện một bức vẽ mang vẻ bi thương, trên cao đường hiện lên một mặt gương sáng, trong mặt gương có một đầu tóc đen nhưng chỉ một lát sau đã hóa thành tóc trắng bạc phơ. Chiêu như thanh ti, mộ thành tuyết, chương 472, Lý Bạch một kiếm chảm động thiên, một. Dường như thời gian trong giây phút này đều mất đi tất cả uy năng. Trong phạm vi trăm dặm, đất trời đại biến, ầm, một thân hình gầy gò bị Hoàng Hà quét trúng, gầy đến mức trơ xương, từ trong hư không đạp bước đi ra, mặt đầy nghiêm trọng. Hắn nhìn dị tượng khắp bốn phương tám hướng, khắp nơi tràn ngập sắc trắng ánh sáng tài khí, Hoàng Hà cuồn cuộn chảy xiết, gương sáng treo cao, cảnh tượng thời gian biến ảo khiến trong lòng hắn chấn động. Đây là một vị tồn tại cùng cấp động thiên cảnh với hắn. Hơn nữa thực lực đáng sợ, khiến cho hắn cũng mơ hồ cảm thấy áp lực nặng nề. Ha ha, cùng người hát một khúc, mong người vì ta mà lắng nghe. Trung cổ soạn ngọc Hà Túc Quý, đãn nguyện trường túy bất nguyện tình. Thanh âm kia dũng cảm mà không câu nệ lần nữa vang lên. Mùi rượu nồng nặc phiêu đãng trên không trung, lại có tiếng vọng thiên âm nhỏ bé khiến cho người ta không nhịn được phải lắng nghe. Sát khí trong đôi mắt viên nhân hành dâng trào, một tia hung ác xẹt qua khuôn mặt, hắn cố gắng chịu đựng ý nghĩ đáng sợ muốn mãi mãi lắng nghe thiên âm, từ đây trở đi không rơi vào giấc ngủ say bao giờ tỉnh lại. Nhưng vẫn có chút say khiến đầu óc hắn choáng váng, ánh mắt viên nhân hành nhìn thẳng về phía trước, nhìn một bóng người mặc đồ trắng ở nơi đó. Người mặc đồ trắng kia tay trái cầm bình rượu, tay phải một thanh kiếm, đang ngửa đầu lên mà uống từng ngụm rượu, mái tóc đen xõa bên vai, lộ ra khí thế ngạo mạn phóng túng, khiến người ta không thể không chú ý. Huynh đệ à, không muốn uống một ly sao? Lý Bạch đặt bình rượu xuống, thở dài, trông như không quan tâm tử trách trên người mình, ánh mắt nhìn về phía viên nhân hành. Không uống, đôi mắt viên nhân hành hơi nheo lại, một sát khí kinh khủng từ cơ thể hắn tuôn ra, như thể muốn giết tất cả các tộc trên thế gian này, tàn sát tất cả. Sát khí này nồng nặc đến mức biến thành một luồng sát quang đẫm máu, bao phủ viên nhân hành, đỉnh thiên lập địa. Giống như một thần chết đã bước từ u minh địa ngục, bước đến phàm trần. Vẻ mặt Lý Bạch vẫn không thay đổi, khẽ mỉm cười nói, nếu đã như vậy, mời. Vừa nói xong, một luồng kiếm ý ngút trời nổi lên, lạnh lùng đến lạ thường, sau lưng hắn, hư ảnh một đóa thần liên màu xanh xuất hiện, toát lên ý nghĩa tạo hóa, nhẹ nhàng đung đưa. Cheng, trường kiếm bên hông của Lý Bạch đã rời khỏi vỏ. Gương mặt hắn thoải mái, ánh mắt mang theo chút hơi say, một tay cầm kiếm đâm. Chiêu kiếm này không có quy tắc gì, cũng không chút kiếm quang lóe sáng nào. Giống như một đứa trẻ tùy ý vung kiếm, chỉ có sắc xanh vốn có của thanh trường kiếm mới lóe sáng một chút. Nhưng sắc mặt của viên nhân hành đã thay đổi ngay lập tức. Chiêu kiếm này đáng sợ đến tột cùng, không có sự sắc bén, là bởi vì sự sắc bén đã hội tụ vào trong kiếm. Không có kiếm quang, là bởi vì kiếm quang cực kỳ cô đọng, gần như vô hình. Không có quy tắc nào cả, bởi vì tùy ý mà vung một kiếm, cũng đã là một kiếm vô song. Quỷ hành thiên hạ, ma quang trên cơ thể viên nhân hành xuất hiện, trong nháy mắt đã hoàn toàn bao phủ hắn, chỉ có một đôi mắt lộ ra, càng lúc càng trở nên đỏ hơn, dữ tợn và hung tàn, như thể từ thần biến thành ma. Ầm, ma quang nổ tung, mái tóc đen của viên nhân hành bay ngược về phía sau, vẻ mặt tàn nhẫn, siết chặt nắm đấm, tung một cú đấm. Chết đi cho ta. Hắn giống to lên, như một kẻ điên. Trong ánh mắt của hắn không biểu lộ chút cảm xúc nào nữa. Nếu có, cũng chỉ là giết chóc bất tận. Tại thời khắc này, viên nhân hành chính là tà ma trong tà ma. Nắm đấm va chạm với kiếm, hư không nổ tung, dư chấn đáng sợ không thể nào hình dung được khuếch tán đến mọi hướng, những đám mây trên bầu trời bị đánh tan thành mây khói trong nháy mắt. Hóa ra là ma, vậy có ích lợi gì khi để ngươi ở thế giới này? Lý Bạch khẽ nói, chỉ kiếm lệch đi, áo bào màu trắng bay phần phật, như thể một tiên nhân bị đày ải xuống phàm trần. Đôi mắt của hắn tràn đầy ánh sáng trắng, một kiếm ý mạnh hơn trước rất nhiều xuất hiện, hư không dường như bị xuyên thủng. Hoàng Hà, đến, hắn khẽ thì thầm, ngay lập tức chiếm lấy hư không, như thể sông Hoàng Hà không bao giờ ngừng gợn sóng, sau đó biến thành một dải lụa màu vàng, hòa vào trong kiếm của Lý Bạch. Cao Đường Minh Kính, đến, Lý Bạch lại hô nhẹ một lần nữa, gương sáng treo cao, soi sáng đại ngàn, mang theo đạo vận kinh khủng không thể giải thích được, khắc vào trong trường kiếm. Kiếm này gọi là Tu Tẫn Hoan. Lý Bạch gầm lên, dùng kiếm đâm ra, trong mắt hắn phóng ra những tia sáng màu bạc, đó chính là bất diệt kiếm ý. Kiếm quang bay vút lên trời, chém phá thiên địa, hư không dung chuyển dữ dội, mây gió hỗn loạn, chỉ một nhát kiếm mà đã chảm thần diệt quỷ. Giết, giết, giết, viên nhân hành hét lên, luồng sát khí huyết sắt trên bầu trời chuyển động, giống như một dòng sông dài, bao phủ mọi thứ. Hắn nắm chặt tay lại, như thể đang nắm cả thế giới trong một nắm tay. Sau khi viên nhân hành nhập ma thì hình dạng của hắn đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Không còn gầy trơ xương nữa, mà lại giống như một tòa ma sơn, to lớn uy vũ. Chương 473, Lý Bạch một kiếm chảm động thiên hai. Lúc này vẻ mặt hắn điên cuồng, ma khí tung hoành, hắn bước ra một bước, đánh một quyền xuống. Trong hư không, ảo ảnh của một tòa ma sơn xuất hiện, phát ra ma quang có 102, gần như ngưng tụ thành thực chất, cao 1000 thước, che khuất mặt trời và mặt trăng. Dã thú gầm rú ở trên, lởm chởm những hòn đá kỳ lạ, từng cây ma thụ dương nanh múa vuốt, như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Đánh ra một quyền như một ngọn núi khổng lồ. Cảnh tượng như thế này, nếu để các võ giả dưới cảnh giới động thiên nhìn thấy, chắc chắn sẽ trợn mắt há mồm, bị nghi ngờ là mình đang sống trong mơ. Cho dù là cường giả nguyên thần, thì cũng sẽ trợn mắt há mồm, không thể tin được. Nếu ngọn núi lớn này đổ xuống, bất kỳ quân đội nào, bất kỳ cao thủ võ đạo nào cũng sẽ thịt nát xương tan trong nháy mắt. Một thành trì hùng vĩ cũng sẽ bị phá hủy ngay lập tức, không còn tồn tại. Loại sức mạnh này thật đáng sợ, nếu chưa đạt đến cảnh giới này, thì sẽ mãi mãi không thể nào hiểu được. Ha ha, Tần Hoàng dẹp sáu nước, hổ nhìn oai hùng thay. Phi kiếm chém mây bay, chư hầu theo về Tây. Lý Bạch cười lớn, đôi mắt sáng ngời kiếm ý, có thể hủy diệt mọi thứ. Hắn ngâm nga trong miệng, vẽ ra một bức tranh trên không trung, nhất đại thủy hoàng kiếm quét lục hợp, thiên địa hợp lại làm một. Kiếm chém ma sơn. Kiếm này vô cùng sắc bén, núi không cản nổi, không gì cản nổi. Một phong mang đáng sợ xuất hiện trong hư không, phía trên ma sơn, một vết nứt mỏng lan rộng, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ ngọn núi, sau đó là một trận động đất cực lớn, chia ra làm hai. Đây là một hình ảnh cực kỳ đáng sợ, một thanh kiếm đã cắt ngang ma sơn cao ngàn trượng, thành hai phần, khách nước Triệu phất phơ giải mũ, gương mô câu rực rỡ tuyết xương. Long lanh yên bạc trên đường, chập chờn như thể muôn ngàn sao bay. Trong 10 bước giết người bén nhạy, nhìn dặm xa vùng vẫy mà chi. Việc xong du áo ra đi, xóa nhòa thân thế, kể gì tiếng tăm. Ha ha ha ha, cheng, một cái đầu nhúm máu bay lên trời, một xác chết hùng vĩ đứng trong khoảng không, ma khí vô tận làm rung chuyển bầu trời. Lý Bạch rút kiếm, mái tóc tung bay trong gió, áo bào trắng bay bổng, hắn cười lớn, nâng bình rượu lên, ngửa đầu lên uống từng ngụm rượu. Phối hợp phía sau hắn là một xác chết không đầu đang trào máu, ma khí bất tận dâng lên tận trời. Một cái đầu với đôi mắt trợn tròn bay trên trời cao. Cảnh tượng này dường như đã trở thành vĩnh cửu. Đây mới chính là đại trượng phu. Một kiếm chém bay đầu kẻ thù, uống cạn rượu trong bình. Ở một nơi cách Lý Bạch chưa đầy trăm dặm, năm thanh niên nam nữ tuổi độ đôi mươi đang tràn đầy cuồng nhiệt mà nhìn Lý Bạch. Trong lòng của bọn họ, hình ảnh này sẽ tồn tại mãi mãi. Một kiếm sĩ mặc áo bào màu trắng tra kiếm vào vỏ, uống rượu, sau lưng là kẻ địch đầu lìa khỏi thân. Kiếm đạo của người này thật đáng sợ. Một lúc lâu sau, kiếm sĩ với trang phục trắng ở đằng xa đã biến mất từ lâu, năm thanh niên nam nữ này mới hồi phục tinh thần, thở dài với sự kinh ngạc tột độ. Quả thực, thực lực của hai người này hẳn là động thiên nhất nhị trọng, nhưng kiếm sĩ mặc đồ trắng này lại dùng một kiếm chém bay đầu đối thủ, chủ yếu là vì kiếm ý của người này quá mạnh, quá đáng sợ. Hơn nữa, tu vi văn đạo của người này cũng cực kỳ đáng sợ, ngâm thơ đối đáp cũng có thể hỗ trợ cho kiếm đạo, e rằng cho dù là người mạnh nhất trong tiểu đội Vô Mệnh, Liễu Vô Mệnh, so về kiếm đạo thì cũng không thể so sánh với người này. Trong số 5 người, người thanh niên đứng ở trung tâm, tay cầm một thần đăng nghiêm túc nói. Thần đăng trong tay hắn phát ra ánh sáng màu cam, bao bọc 5 người bọn họ. Cũng chính vì sự tồn tại của thần đăng này nên Lý Bạch mới không phát hiện ra bọn họ. Này, thiếu nữ đứng ở ngoài cùng bên trái đột nhiên hít vào một hơi, cả người run lên, vô cùng kinh ngạc mà nhìn lòng bàn tay trái. Có một lệnh bài kỳ lạ ở đó. Lúc này, một dòng chữ đang xuất hiện trên lệnh bài. Chuyện gì vậy, Ninh Hà? Bốn người bạn đồng hành nhanh chóng quay đầu nhìn sau khi nghe âm thanh kinh ngạc của thiếu nữ, người thanh niên đứng đầu nhướng mày hỏi. Các ngươi, mau nhìn lệnh bài, thiếu nữ lắp bắp, lúc này trong đầu nàng vẫn còn đang hỗn loạn, trên mặt của nàng đầy vẻ kinh ngạc, như thể gặp phải quỷ. Lệnh bài làm sao, không lẽ là nhiệm vụ đã thay đổi? Biểu cảm của mấy người thay đổi, tay trái nhẹ nhàng lật lại, lệnh bài đã xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt, mấy người đã đứng bất động như thể bị hóa đá. Biểu cảm cũng giống y như thiếu nữ, tràn đầy kinh ngạc. Chuyện này, làm sao có thể chứ? Ngay cả đội trưởng, Hoàng Lan, cũng không thể tin được cảnh tượng trước mắt mình. Hắn lẩm bẩm một mình, mặt tái nhợt như tờ giấy, không thể chấp nhận được. Nguyên thần nhị trọng, vậy mà chỉ có cảnh giới nguyên thần nhị trọng. Năm người nhìn nhau, vẻ mặt ngơ ngác, không nói được lời nào. Bọn họ là những người có hiểu biết sâu rộng, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy một tuyệt thế thiên kiêu yêu nghiệt như vậy. Chương 474, Đại Thế Giới Thái Minh, Điện Địa U. Có lẽ, chỉ trong những lời đồn đại, chỉ có vài thiên kiêu cái thể xếp trong năm hạng trước của Địa U Điện, chúng ta mới có sức mạnh phi thường như vậy, đúng không? Hoàng Lan đang thì thầm như nói mới, bốn người còn lại đều im lặng, bọn họ có thể gia nhập Địa U Điện, thần bí khó lường nhất Đại Thế Giới Thái Minh, thì đều là thiên kiêu nhân kiệt đứng đầu, nhưng so với kiếm khách mặc trang phục trắng kia thì chết lệch quá nhiều. Đi thôi. Ta có linh cảm rằng nhiệm vụ này sẽ khó có thể hoàn thành. Hoàng Lan thở dài, nếu hoàn thành nhiệm vụ này, số điểm trong tay chúng ta có thể giúp chúng ta thăng cấp lên đệ tử áo cam, nhưng vương triều này lại có một tên yêu nghiệt đáng sợ như vậy. Lông mày Ninh Tiểu Lưu nhíu chặt, khuôn mặt xinh đẹp có chút tái nhợt. Hai, có hàng trăm hàng nghìn thế giới xung quanh Đại Thế Giới Thái Minh, nhưng trưởng lão nhiệm vụ lại giao nhiệm vụ này cho chúng ta. Một người khác cũng thở dài, có chút hậm hực, không cần biết có thể lấy chí bảo kia ra hay không. Quan trọng nhất vẫn là tính mạng. Cơ thể mấy người Hoàng Lan biến thành một vệt sáng, lập tức đi xa. Bệ hạ, chúng ta nên làm gì với hai người này đây? Trong thư phòng của Kim Khuyết Điện, Tả Tư hành lễ với Lý Bắc Thần rồi nói. Hai tên trưởng lão của Tiền Long Môn, vẻ mặt Lý Bắc Thần bình tĩnh, nhìn về phía Đàm Thiên Niên và Tào Vũ Thạch đầy vẻ cay đắng đang đứng giữa thư phòng. Trên cơ thể bọn họ không hiện lên thanh quang, toàn bộ sức mạnh đều đã bị phong ấn bởi Tả Tư. Nếu không có hành động của Tả Tư, cho dù có là một tồn tại động thiên cảnh giới khác thì cũng khó mà mở ra được. Đây là thuật thần thông của đạo gia, mạnh mẽ và kỳ lạ. Bái kiến Hạ Vương, hai người cũng là kẻ thức thời, biết rằng cho dù thế nào thì cũng không thể trốn thoát. Vào lúc này, người ta chính là giao thất, còn mình là con cá nằm trên thất, cho nên hơi cúi đầu hành lễ trước Lý Bắc Thần, thái độ rất rõ ràng, sẵn sàng hợp tác. Mục đích của hai người, Lý Bắc Thần nhẹ giọng hỏi, căn cứ vào tình báo, Tiền Long Môn trước giờ vẫn luôn điệu thấp. Sao lại phái cường giả nguyên thần đỉnh phong đến đại hạ? Hạ Vương, hai huynh đệ bọn ta đến đây chỉ vì lý do duy nhất chính là để bảo vệ vương triều Đại Liên. Tào Vũ Thạch nhanh chóng lên tiếng, vì sợ sư huynh Đàm Thiên Niên của hắn sẽ nói rằng, đây là lời cảnh báo của vương triều Đại Liên, không được xâm lược vương triều Đại Liên, nếu như vậy thì hai huynh đệ bọn họ sẽ phải ở lại đại hạ mãi mãi. Vương triều Đại Liên, là thế lực của Tiền Long Môn các ngươi sao? Lý Bắc Thần hơi ngạc nhiên, nói về điều này. Vương triều Đại Liên là vương triều gây thù chuốc oán với hắn sớm nhất trong số bát đại vương triều. Chủ nhân của Hắc Liên giáo, năm đó tung hoành một phương, mê hoặc người dân chính là đến từ vương triều Đại Liên. Không ngờ lại có Tiền Long Môn đứng đằng sau. Vương tộc của vương triều Đại Liên có cùng nguồn gốc với tông chủ hiện tại Tiền Long Môn của chúng ta. Đều là hậu nhân của một tiền bối cách đây hơn 3.000 năm. Tào Vũ Thạch nói, các thế hệ của Tiền Long Môn đều luôn tuân theo hai chữ điệu thấp. Nhưng cũng thường có những đệ tử không chịu nổi loại khổ tu này, chọn bước ra khỏi sơn môn, thành lập thế lực ở một phương, tận hưởng quyền lực và sự giàu có. Điều này xưa nay luôn bị Tiền Long Môn bỏ qua, chỉ là quy định sau khi rời khỏi môn phái, không được dùng danh nghĩa Tiền Long Môn để hành tẩu thiên hạ, nếu không sẽ có đệ tử chấp pháp tới chém giết không tha. Hơn nữa, đệ tử rời khỏi tông môn không còn liên quan gì đến Tiền Long Môn nữa, cho dù có bị người ta giết thì cũng là do gieo gió gặt bão. Điều này chưa từng bị Tiền Long Môn trong hàng nghìn năm qua. Nhưng thật không may, tông chủ mới lên nắm quyền hiện nay, lại cưỡng chế phá vỡ những quy tắc này. Tào Vũ Thạch thở dài, thì ra là vậy, Lý Bắc Thần gật đầu nhẹ, trầm ngâm. Vương triều Đại Liên nằm ở khu vực phía bắc của Thiên Hỏa vực, gần với vực Tiền Long, nhiều năm rồi vẫn không bị vực Tiền Long xâm chiếm, xem ra là do có lý do. sức mạnh tổng thể của vực Tiền Long lớn hơn thiên hỏa vực rất nhiều. Trong vực Tiền Long, tuy không có nhiều cường giả nguyên thần nhưng cũng có tới vài chục người. Không phải là thứ thiên hỏa vực có thể so sánh được. Đưa vào nhà tù đi, Lý Bắc Thần ra lệnh, đối với những thông tin khác, tự nhiên sẽ có thần tử của đại hạ phụ trách việc thẩm vấn, hắn cũng không cần tự mình làm mọi thứ. Tào Vũ Thạch và Đàm Thiên Niên nhìn nhau, cả hai đều không cam lòng, bọn họ đường đường là cường giả nguyên thần đỉnh phong, cho dù là ở thiên hỏa vực hay là vực Tiền Long, thì cũng đều là nhân vật đứng đầu, làm sao có thể nghĩ đến việc bị một vương triều bắt giữ, đã vậy còn bị bắt vào nhà tù. Nhưng vào lúc này, bọn họ không thể chống lại, bốn hổ sĩ Sa Hạ bước lên phía trước, vẻ mặt lạnh lùng, đẩy hai người xuống. Bệ hạ, thực lực của Tiền Long môn không phải dạng thường, vẫn cần phải cẩn thận. Tiêu Hà nghiêm túc nói. Tiền Long môn có thể vững vàng mà chắn Hoàng Triều Đại Dạ ở phía Bắc, không thể tiến về phía Nam, điều này đủ thấy thực lực của nó. Chương 475, ba nhân kiệt hoa hạ xuất thế. 1. Lý Thuần Phong, Lý Bắc Thần gật đầu nhẹ, không tỏ rõ ý kiến, ánh mắt nhìn về phía Lý Thuần Phong. Có thần, Lý Thuần Phong bước tới, cung kính hành lễ. Mọi chuyện thế nào rồi? Lý Bắc Thần hỏi, bẩm vương thượng, đại trận truyền tống của Hoàng Triều Đại Vũ đã bị thần phong ấn. Đợi đến sau này, thần có thể dùng đại trận truyền tống để đổi ngược hướng truyền tống, bước vào Hoàng Triều Đại Vũ, dẫn quân đi chinh phạt. Lý Thuần Phong cười nhẹ, tốt lắm, đợi đến khi đại hạ trở thành Hoàng Triều, thì đó cũng sẽ là ngày tấn công Hoàng Triều Đại Vũ. Lý Bắc Thần gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh, nếu như không phong ấn đại trận truyền tống của Hoàng Triều Đại Dạ, Thích Kế Quang, Hàn Cầm Hổ và thậm chí cả Dương Tái Hưng cũng sẽ không thể rút đi, phải luôn đề phòng việc tấn công của Hoàng Triều Đại Vũ. Như vậy thì quá thụ động, Lý Bắc Thần đã muốn vậy. Vì vậy, hắn đã chỉ thị cho Lý Thuần Phong đóng nó lại, ngày nó được mở lần nữa cũng chính là lúc tấn công Hoàng Triều Đại Vũ. Một lúc lâu sau, quốc sự được thảo luận xong, mọi người đều rời đi. Trong thư phòng, chỉ còn lại Chu Thái và Trịnh Hòa. Lý Bắc Thần khẽ nhắm mắt, nhẹ nhàng ngồi xuống long ỷ. Chư thiên luân hồi bàn, luân hồi chi lực còn bao nhiêu? Hắn hỏi trong đầu, luân hồi chi chủ, luân hồi chi lực 4.710.000. Nhiều như vậy ư, Lý Bắc Thần có một chút cảm động. Một chút vui sướng. Đây là một khoản khổng lồ trước nay chưa từng có. Nhưng nghĩ lại thì, nó cũng là điều bình thường. Bởi vì cùng Hoàng Triều Đại Vũ tác chiến, mệnh lệnh Lý Bắc Thần truyền xuống là chém tận giết tuyệt. Ba nhánh đại quân, tổng cộng 90 vạn tên dị tộc ở cảnh giới thần phủ. Ngoại trừ một số thành viên của Chu Dị Các, bị chém giết bởi đến để nghe ngóng tin tức, còn lại đại bộ phận dị tộc đều chết trong tay mấy nhánh quân đội của đại hạ. Đặc biệt là Dương Tái Hưng. Hai vạn kỵ binh gần như chém giết sạch sẽ 30 vạn dị tộc. Lý Bắc Thần hơi trầm tư, hiện giờ danh ngạch triệu hồi nhân kiệt nhất lưu chỉ còn 6 người. Chư thiên luân hồi bàn, triệu hồi nhân kiệt nhất lưu. Lý Bắc Thần hạ lệnh, hắn muốn triệu hồi toàn bộ 6 nhân kiệt còn lại. Hơn 470 vạn luân hồi chi lực, triệu hồi 6 nhân kiệt, chẳng qua cũng chỉ cần 60 vạn mà thôi. Đối với Lý Bắc Thần, người đang nắm trong tay một khoản khổng lồ mà nói, đó chẳng qua chỉ là số lẻ mà thôi. Chúc mừng luân hồi chi chủ và triệu hồi xuất thế trong luân hồi diêu sùng. Nhân kiệt triều đường được mệnh danh là cứu thì tể tướng. Lý Bắc Thần gật đầu, vị này thực sự là văn võ song toàn, ở địa vị của triều đường có thể so sánh với Phòng Đỗ. Mà ở đại hạ hiện nay, sự xuất thế của Diêu Sùng có thể coi là vô cùng đúng lúc. Trước binh bộ thượng thư, ngoài Diêu Sùng ra, còn người nào phù hợp hơn? Chư thiên luân hồi bàn, triệu hồi một lần nữa. Lần đầu tiên triệu hồi được Diêu Sùng, Lý Bắc Thần vô cùng hài lòng. Lần thứ hai triệu hồi, sẽ là vị nhân kiệt nào đây? Chúc mừng luân hồi chi chủ, và triệu hồi xuất thế trong luân hồi Can Tương. Trong lịch sử Hoa Hạ, là người đúc kiếm Can Tương, một trong 10 đại danh kiếm. Lý Bắc Thần khẽ gật đầu, tương truyền, Can Tương là đệ tử của thầy dạy nghề U Giã Tử. Hắn và người vợ Mặc Tà đã từng rèn kiếm Hạp Lư cho Ngô Vương, những thanh kiếm họ rèn chính là hai trong số 10 đại danh kiếm, Can Tương Mặc Tà. Can Tương xuất thế. Địa khí điện cuối cùng cũng có nhân kiệt làm chủ rồi. Địa khí điện là một trong 9 điện của Vương Triều Đại Hạ, cùng với Thái Dược Điện, Thiên Thương Điện, Ám Ảnh Điện, địa vị ngang nhau. Lý Bắc Thần hơi vui mừng, mục đích xây dựng địa khí điện chính là để cải tiến, nâng cấp, đổi mới vũ khí trang bị của quân đội Vương Triều Đại Hạ. Để binh phong của Đại Hạ càng trở lên lớn mạnh hơn. Đồng thời, cũng là để rèn đúc thần binh lợi khí cho quan viên của Đại Hạ. Đối với các võ tướng mà nói, một thanh thần binh và một thanh binh khí bình thường, có sự chênh lệch rất lớn. Chiến trường tranh hùng, chính là nỗ lực giao tranh bằng tính mạng, Lý Bắc Thần hy vọng các tướng sĩ của Vương Triều Đại Hạ có sức mạnh vô địch, không thể nào phá vỡ. Chư thiên luân hồi bàn, triệu hồi, lượt triệu hồi thứ ba, sẽ là vị nhân kiệt nào giáng thế? Chúc mừng luân hồi chi chủ, và triệu hồi xuất thế trong luân hồi Trương Cáp. Trương Cáp, một trong năm vị tướng giỏi của Tào Ngụy. Ánh mắt của Lý Bắc Thần sáng lên, Trương Cáp chinh chiến cả đời, Nam chinh Bắc chiến hiếm khi thất bại, cho dù ở niên đại Tam Quốc danh tướng lừng lẫy, thì cũng là một tướng tốt hạng nhất. Trương Cáp không chỉ tác chiến dũng mãnh, mà còn là một thống soái bất phàm. Hắn từng cùng Tào Tháo tấn công Ô Hoàn, đánh bại Mã Siêu, khiến Trương Lỗ đầu hàng, lập nhiều chiến công. Cũng từng khiến quân Thục đại bại trong trận Nhai Đình, buộc quân Thục phải quay trở lại Hán Trung. Hắn nổi tiếng là người khéo dùng binh, bày doanh trận tốt, khéo lợi dụng địa hình. Cho dù là ở Đại Hạ hiện giờ, hắn cũng là một vị tướng soái có tài, có thể xếp ngang hàng với Trương Hàm, Vi Hiếu Khoan. Chương 476, ba nhân kiệt Hoa Hạ xuất thế. 2. Liên tiếp ba vị nhân kiệt xuất thế, đến ngay cả Lý Bắc Thần cũng cảm thấy có một chút vui mừng. Mỗi một vị nhân kiệt này đều sẽ nâng cao thực lực của Đại Hạ lên rất nhiều. Siêu Sùng và Can Tương đều sẽ tăng cường thực lực mềm của Đại Hạ, Trương Cáp tăng cường thực lực cứng của Đại Hạ. Chư Thiên Luân hồi bàn, triệu hồi một lần nữa. Trong đầu Lý Bắc Thần thầm phân phó, hắn muốn xem, vẫn còn ba danh ngạch nữa, thì sẽ triệu hồi được vị nhân kiệt xuất thế nào. Tướng quân, Trình tướng quân cùng Hà tướng quân truyền tin đến, bọn họ đã vào vị trí. Trong chiến trường vạn tượng, Phản Lê Hoa một thân chiến giáp trắng bạc, trong tay cầm phượng chủy Lê Hoa Thương, tư thế hiên ngang oai hùng, ngồi ở trên cao trong lều. Bên dưới chính là 10 tướng lĩnh của quân Lạc Ảnh, tất cả đều mang vẻ mặt nghiêm trang, ngồi thẳng tắp ngay ngắn. Ở chính giữa của lều lớn, một vị tướng lĩnh oai hùng chắp tay cung kính, hướng về phía Phản Lê Hoa hành lễ. Thông báo cho Trình tướng quân và Hà tướng quân, hành động theo kế hoạch, bóp chết quân Huyết Linh. Phản Lê Hoa thản nhiên nói, một đôi mắt phượng uy nghiêm vô cùng, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Vâng, tướng quân, vị tướng lĩnh oai hùng đó lui ra. Chư vị, hôm nay chính là ngày tàn sát triệt để quân Huyết Linh. Phản Lê Hoa quét mắt nhìn một lượt đám người trong lều, nghiêm nghị nói ra, một cỗ uy thế mạnh mẽ trào dâng, chấn động đất trời. Vâng, tướng quân, các tướng đứng dậy, đáp lại bằng sự cuồng nhiệt tràn ngập. Ba nhánh đại quân của Hoàng Triều Huyết Tinh, quân Huyết Vũ bị Trình Giảo Kim và Hà Nguyên Khánh đánh tan, những chiến sĩ huyết tộc còn lại không quá 30 vạn, không có gì đáng lo ngại. Còn nhánh đại quân khác, quân Hồng Quang, lúc đầu bị đại quân của ba nhà Triệu, Tôn, Lý bám trụ, nhưng nửa tháng trước cũng bị Trình Giảo Kim và Hà Nguyên Khánh tập kích vạn dặm, dường như chém giết không còn ai. Có điều hai nhánh đại quân này cũng chỉ là quân đội bình thường của Hoàng Triều Huyết Tinh, duy chỉ có quân Huyết Linh vẫn luôn cùng Phản Lê Hoa rằng co, mới là tinh nhuệ của Hoàng Triều Huyết Tinh.